Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chế, đối với bọn họ tới nói, có thể không coi là chuyện tốt đẹp gì. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang đem Ron thức tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, ở mọi người lui ra McKinley đảo ngay lập tức, Kaidu, quả đoán lựa chọn tiến công, hắn người như thế cũng không biết cái gì gọi phòng ngự, chiến đấu với nhau, chỉ phụ trách không ngừng tiến công, lấy cứng rắn không thể phá vỡ thể phách, cùng không gì không xuyên thủng nắm đấm, dùng bạo lực nhất tư thái. Hung hăng, đánh giết đối thủ, chỉ có điều, đối thủ của hắn là Akainu, ở hải quân bên trong, cái thời đại này mạnh nhất một thành viên, đối mặt Kaidu vung đánh xuống lan nha bổng, Akainu cứng đẩy như thực chất, sức gió, phần sơn chữ hải giống như khủng bố sóng nhiệt hung hãn phun trào, màu đỏ tư dung nham để mặt đất rung không ngừng, sau đó hướng lên trên dân, trào, oanh, Ron nghe được động tĩnh chính là núi lửa bạo phát động tĩnh, lấy hai người địa điểm chiến đấu làm trung tâm, mặt đất bị đè ép nứt toát, đường kính ngàn mét núi lửa đột nhiên bay lên. Cuồn cuộn dung nham lấy Tengu, nuốt trăng tư thế, nhấn chìm bầu trời cùng hải dương, đem thế giới chiếu rọi, màu đỏ tươi một mảnh, M, chương 545, năm xưa nợ cũ, đánh cho chuẩn không bằng tiếp được chuẩn 23, Ron muốn thay đổi Akainu, ngoài trừ hắn nói tới thương thế vấn đề, còn có Ron, đối với hiện trạng rất không vừa ý tâm tình ở bên trong, tốt đẹp thế cuộc, nhưng bởi vì sơ sẩy công tác tình báo, để hải tặc có cơ hội, để lợi dụng được, làm ám sát quân lính tổng chỉ huy, Ron khó thoát tội lỗi, nhưng tương tự, lần này chiến dịch tổng chỉ huy Akainu càng là uất ức đòi mạng. Akainu lúc này trong lòng đồng dạng kìm nén một đám lửa, không thể không phát nổi giận. Akainu thật là đáng sợ. Kiraru chậm chậm ngữ điệu mang tới mấy phần nghiêm nghị, coi như hệ Loria sau khi thức tỉnh nắm giữ vĩnh cửu thay đổi khí hậu năng lực khó tin, bỗng dưng chế tạo một ngọn núi lửa cũng vượt qua đại đa số người tưởng tượng. Phương xa thuyền hải tặc vốn là ỷ vào người đông thế mạnh vẫn nghênh ngang, giờ khắc này nhìn thấy mặt biển bay lên núi lửa, một đám người đi thong thả không trước dừng lại thuyền, ngơ ngác không ngớt nhìn phương xa, bọn họ chợt nhớ tới, hải quân đại tướng, Jesu không phải cái gì dựa vào nhân số có thể thủ thắng quái vật, đối mặt dung nham dân trào mang đáng sợ hơn uy lực, Kaidu nhắm mắt lại lớn, tiếng gào lên đau đớn, từ dung nham bên trong bị đẩy đi ra, trên người bộ lông đều ở nhỏ xuống dung nham, nhưng quái lạ chính là, mặc dù, nhiệt lượng kinh người dung nham, dĩ nhiên không có một chút nào thiêu đốt tóc của hắn, Kaidu cũng không sai, thấy này, Ron cùng Kizaru đứng ở một khối, hai mắt ngưng tụ hết sạch. Dường như phải đem nhìn thấu, tiên thiên thể phách ưu thế thêm vào trái cây năng lực, cuối cùng lại phối, hợp không giảng đạo lý Busosuk Haki phần này sức phòng ngự, thật đáng sợ, dung nham liền tóc đều điểm không cháy, Ron không thể không hoài nghi, bây giờ hắn rai lung, có thể ở Kaidu trên người, lưu lại bao nhiêu dấu vết, dù sao đối phương bị bắt nhiều lần, có thể từ chưa có người từng thành công, nói thẳng hắn là cái gì giết không chết quái vật, nói đến Kizaru đại tướng, Kaidu cùng ngươi là người quen cũ, Ron đột nhiên hỏi, trước ở hắn cùng săn động thủ thời điểm, Kaidu câu kia tính nợ cũ Ron, nghe được rõ rõ ràng ràng, điều này làm cho hắn không nhịn được nhớ tới năm đó, ở lão dê năm trong trận chiến ấy, Kaidu thả ra kẻ thù danh sách, Rima, Hiu, Mo, Kizaru, Vegapun, cùng với chính hắn, Thương Long, cái này mà, Kizaru chụp tiền chiếc khấu phát, đầy mặt hèn mọn cười nói, ngươi hẳn phải, biết, Vegapun tiên sinh huyết thống ước số kỹ thuật, đã có thể đem hệ doan, trái cây giao cho đến không có sự sống vật chất lên, đúng không, sau đó, Ron không nhịn được trợn to trong mắt con, bởi vì hắn nhớ tới nào đó tên tiểu quỷ đầu. Ăn nhân tạo trái ác quỷ cái kia, tên tiểu quỷ, hít, Kaidu chính là thí nghiệm hàng mẫu, sinh mệnh lực của hắn, là từ trước tới nay mạnh mẽ nhất thông qua đối với, dòng máu của hắn nghiên cứu, Vegapunk tiên sinh mới nắm giữ loại kỹ thuật, này thậm chí nghiên cứu ra sức sống người mạnh mẽ tạo trái ác quỷ, Kiraru thần bí nở nụ cười, ra hiệu Ron đây là cơ mật, sau đó, hắn vung vung tay nói rằng, đương nhiên, đó là mấy chục năm trước sự, tình, hiện đang muốn bắt sống Kaidu, cầm làm thí nghiệm. Cơ bản không thể, ngươi ở khiêm tốn cái gì quỷ, Ron nội tâm như 1000 dê đầu đàn còng điên cuồng dân trào mà qua, chẳng trách Momo nút trái cây năng lực sẽ cùng Kaidu như vậy tương tự, làm, nửa ngày quả thế, cái kia viên nhân tạo trái ác quỷ, kỳ thực chính là Kaidu năm đó nhỏ yếu thời, điểm làm vì thí nghiệm phẩm bị hải quân bắt được, cầm làm thí nghiệm đi ra kết quả, cũng khó trách nhân tạo trái ác quỷ tất cả đều là gà mờ hệ doan, ngoại trừ sức, sống khổng lồ dễ dàng thành công nguyên nhân. Cũng là bởi vì tốt nhất hàng mẫu, chính là hệ doan, Kiraru làm khoa học quân lính tổng chỉ huy, Vegapunk trên danh nghĩa người, lãnh đạo trực tiếp, bắt lấy Kaidu nhiệm vụ khẳng định có hắn xuất lực, này đâu chỉ là có cừu oán, quả thực không giống đeo trời được không, chờ đã không đúng, Ron bỗng nhiên nghĩ đến một cái điểm đáng ngờ, Kaidu nhỏ yếu thời điểm, lúc nào, 20 năm trước, hắn là trước thời đại có thể cùng tam đại truyền thuyết giao thủ, quái vật, bây giờ, cái thời đại này hắn là trong truyền thuyết tứ hoàng, từ đâu tới nhược khi còn bé, tiếp tục hướng về trước đẩy, 40 năm trước. Hắn là tốt nhất cái thời đại rốc, một thành viên, có thể Kizaru hồi đó vẫn không có gia nhập hải quân chứ, trừ phi Kaidu chính mình tìm đường chết, đem mình làm tiến vào phòng thí, nghiệm, ta bỗng nhiên biết, các ngươi là làm sao bắt được Kaidu, chậm rãi ma sát lôi long phương thiên kích lên lôi đình bảo thạch, Ron hình, như có ngộ ra, Sengoku thống lĩnh dưới hải quân, hoặc là nói hải quân trước sau như một, nhưng dù là kiếm lời A, sự tình yếm chuyển, vẫn là chuyển trở về hơn 20 năm trước cái kia, tràn nước Wano phát sinh hải tặc bạo loạn râu trắng có phương pháp ứng đối, mà muốn đối phó Kaido, hay là phải đến nước Wano một chuyến. Ron yên lặng nghĩ đến, chính nghĩa không có đúng sai, chỉ có thành công cùng thất bại. Kiraru bỗng nhiên lời nói ý vị sâu xa nói rằng, đi chờ ngươi thành đại tướng, sẽ hiểu điểm này, bộ ngươi cho là Akainu đại tướng nhất định sẽ bị đánh chết. Kiraru một mặt sợ hãi, ta không phải ta không có đừng nói mò, bạo tẩu dung nham từng điểm thẩm thấu mặt đất, đó là sau khi thức tỉnh dung hợp lực lượng đang không ngừng ăn mòn, đem bình thường các đất đại, địa hóa thành dung nham địa ngục, chỉ có thức tỉnh có thể đối kháng thức tỉnh, nhưng hệ doan ngoại trừ, bởi vì bọn họ sau khi thức tỉnh là tự thân cùng trái cây dung hợp, sẽ không đối ngoại bộ thế giới tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Trước lúc chiến đấu, bởi vì thức tỉnh sức mạnh quá nhiều quá tạp, vì lẽ đó, không ai có thể thành công ăn mòn hòn đảo, đem biến hóa thành chính mình sân, nhà. Nhưng hôm nay đối mặt Akainu không ngừng kéo dài thức tỉnh sức mạnh đem xấu, cảnh cải tạo, Kaido không có biện pháp chút nào, rất nóng a hỗn đảng, giờ khắc này, McKinley đảo tầng ngoài nhiệt độ đã không tha cho nhân loại, sinh hoạt, một chén nước dội lên đi gặp trong nháy mắt nổi bong bóng khí hóa, làm chiến trường vùng đất trung tâm, càng là khô héo cực nóng, mặc dù lấy Kaido thể chất, cũng không khỏi đầu đầy mồ hôi hai chân dẫm trên đất, như là đạp ở nóng Kureni đỏ trên tấm sắt. Để Kaido càng thêm buồn, bực mất tập trung, bát quái lôi minh, khí thế hùng hổ lan nha bỗng phá không kéo tới, hào su haki ở quanh người, không ngừng kích động, tím hắc lôi đình lấp lóe ở giữa, tiên phong nện xuống, dường như thiên băng giống như vậy, thế không thể đỡ, không ngăn được. Akainu trong nháy mắt làm ra phán đoán, một đoàn đoàn dung nham điên cuồng, tuôn ra, không có một chút nào kỹ xảo, trực tiếp hồ ở Kaido trên mặt, sự công kích này đương nhiên sẽ không lên hiệu, có điều nhưng cũng bởi vậy để Kaido không thể không nhắm mắt lại. Lan nhà bỗng chỉ có thể theo trong ký ức, phương hướng, mạnh mẽ nện xuống, oanh âm, đánh vạt ra, mặc dù tầm mắt bị bụi mù bao phủ, ở đây quan chiến trong lòng mọi người tức thì có đáp án, đúng như dự đoán, bụi mù bên trong, một bóng người từ bên cạnh lao ra, rơi trên đất tóp đầu gối, quỳ xuống đất, thuận thế xoay chuyển động thân thể, đem nắm đấm dương cung, Kisaragi, Minh Cẩu, oanh, hai chân bắn ra sức mạnh kinh khủng, mặt đất trong nháy mắt bị dẫm vụn vặt, cuồn cuộn dung nham từ trong vết nứt nổ tung lắp bắp, như là ngâm đầy nước, Utaka. Có thể thấy được sân bãi đã bị ăn mòn thành hình dáng gì, này một chiêu, sẽ bên trong sao, mọi người ngừng thở, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến trường, Akainu ứng đối không thể nghi ngờ phi thường xảo diệu, đầu tiên là thông qua, thay đổi hoàn cảnh để Kaido tiến công con đường biến loạn, sau đó tìm đúng, thời cơ tách ra tiến công, ở đối phương lực cũ dùng hết lực mới chưa sinh, trống rỗng khởi xướng đánh lén, điên chơi chó như thế dạt vào chiến ý, phối hợp đa mưu túc trí kinh nghiệm, chiến đấu, uy lực kinh người dung nham trái cây, hải quân đương đại mạnh mẽ nhất tướng. Akainu hoàn toàn xứng đáng, nhưng lúc này, hầu như ở Akainu nhào tới đồng thời, một cái nhỏ nhất nơi cũng có to bằng đầu người lan nha bỗng từ bụi mù bên trong vung ra đến, vừa vặn ở vào Akainu con đường đi tới lên, chính là đánh cho chuẩn không bằng tiếp được chuẩn, vừa bùng nổ ra toàn bộ tốc độ Akainu thố không kịp đề phòng, thẳng tắp đánh vào lan nha bỗng lên, một tiếng nổ vang, cánh tay hắn lên dung nham nhất thời sụp đổ nổ tung, cả người bị đánh bay ngược ra ngoài, cái này có tính hay không mù mèo va vào chết con chuột, Ron trợn to mắt. Cùng nghi ngờ không thôi Kizaru lẫn nhau đối diện một hồi, bỗng nhiên một mặt đau ê bi. Chương 546, giống ta như thế Dio, hải quân còn có 5 cái 33, Kaido lại như một con ngốc nghếch mang thú, làm hắn bị dung nham hồ mặt không, thấy rõ đồ vật thời điểm, theo bản năng đông đưa lên lan nhà bỗng tả hữu vung, đánh, kết quả tốt có chết hay không? Akainu vào thời khắc này khởi xướng tiến công, vừa vặn đánh vào vung tới được lan nhà bỗng lên, phốc, ngực vết sẹo nứt toát, máu tươi bắn nhanh ra, đem vải ngâm do xoay sở không, kịp, Akainu dương trời phun ra một cái tụ huyết. Té xuống đất, tìm tới ngươi, bụi mù bên trong, Kaido kinh hỉ kêu một tiếng, sau đó kéo lan nha bổng, bước, dài ra một bên chạy, hắn một vừa đưa tay kéo xuống trên mặt dung nham đoàn, giữ, tận cười, rõ ràng là ngồi vững hắn căn bản không biết chuyện sự thực, đối với này, mọi người tại đây đủ kiểu nét mặt, có kinh ngạc, có quái dị, còn có lúng túng cùng ngột ngạt cười, Akainu dùng hành động thực tế giải thích cái gì gọi là một trận thao tác mảnh, liệt như hổ, vừa nhìn chiến tích không năm, oanh, lan nha bổng rơi xuống đất. Vạn tấn thạch nham nổ tung giống như bắn lên, Akainu chật vật lăn lộn né tránh công kích, sắc mặt đỏ bừng lên, cũng không biết là thương vẫn là nổi giận, thức tỉnh kỹ dung nham địa ngục, một mùi chịu đòn không phải là phong cách của hắn, điểm này hai người phi thường nhất trí, vừa né tránh công kích, Akainu quả đoán đưa cánh tay thăm dò vào từ lâu lưu động dung nham đại địa, bùng nổ ra thức tỉnh đại chiêu, mãnh liệt phun ra dung nham trực tiếp đem Kaido bao trùm vào, mặt đất mất đi chống đỡ, Kaido nhất thời bất giác đứng ở bên trong trọng tâm bất ổn, bị hất bay ra ngoài, nhưng này không phải kết thúc, dung nham đại phun lửa, một đạo tiếp một đạo đỏ đậm dung nham từ mặt đất phun ra, mỗi một lần đều, thông qua dự phán vừa vặn kẹt ở Kaido rơi xuống đất đốt, đem hắn một lần nữa, đỉnh bay lên trời, liên tiếp năm phát lớn phun ra sau khi, Kaido bị nóng đến toàn thân da dẻ, làm nhăn biến thành màu đen, sợi tóc treo lên hỏa tinh, rõ ràng là không cách, nào hoàng mỹ phòng ngự dưới công kích, mà lúc này, Akainu từ nơi bả vai bốc lên lượng lớn dung nham, để mặt đất như là nước uống giống như vậy, đem vô số lưu động màu đỏ dung nham nuốt vào. Thức tỉnh kỹ, địa ngục săn bắn, gâu, trong không khí truyền đến một tiếng chó sủa, cao tốc trung chảy đại địa mơ hồ, bên trong có món đồ gì muốn dâng trào ra. Kaidu nghiêng qua đầu nhìn về phía mặt đất, sau một khắc mạng thiên hồng tinh che đậy thế giới, ta vẫn cảm thấy chiêu này gọi địa ngục chó nhóm càng thích hợp. Ngươi cảm thấy đây râu trắng, nạn hỏa hoạn, Kim dường như không nhìn thấy thuyền trưởng nơi ở trong nguy hiểm, thậm chí nhiều có thời gian rảnh đối với Moby Dick lên băng bó vết thương. Râu trắng xa xa hô một câu, ở mười mấy năm trước một lần trong chiến tranh, Akainu chiêu này địa ngục săn bắn, nhưng là đoàn diệt hắn cờ cái kế tiếp phiên đội, tạo thành tổn thất, không thể bảo là không nặng nề. Cẩn thận một chút nói chuyện, tiểu quỷ, râu trắng hẹp dài con mắt khinh bỉ phiêu qua đi, không phải vậy lão phu không, ngài đem tay chân của ngươi tháo ra, nhường ngươi hồi ức một hồi, qua đi bị thẩm vấn trải qua. Tứ hoàng trong lúc đó trên căn bản biết gốc biết rễ, Kiên biết bọn họ chân, đau, râu trắng làm sao nếm không biết. Kiên qua đi, trong lời nói không có chiếm được tiện nghi, Kiên khó chịu, hừm một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Một bên khác, tình cảnh xác thực như Kiên từng nói, không bằng gọi địa ngục, cẩu nhóm, minh cẩu, làm Akainu, thường thường sử dụng chiêu thức, là hắn đem dung nham, trái cây lực phá hoại phát huy đến mức tận cùng hàm nghĩa cấp năng lực thoát, thay từ dê phi y vũ quảng minh môn, thuộc về biển rộng cao cấp nhất phá hoại, tính sát chiêu, dĩ vãng sử dụng, Akainu đã dùng nhất nắm đấm đánh ra một chiêu minh cẩu, nhưng hôm nay, như vậy dung nham chó săn, hàng trăm hàng ngàn, chu vi một km trong phạm vi không có bất kỳ đạp chân điểm, tất cả đều là, nóng bỏng dung nham, màu đỏ tươi ánh sáng lộng lẫy rọi sáng bầu trời đêm, để buổi tối tầm nhìn trở nên cực kỳ rõ ràng. Hơn 1000 điều dung nham ác khuyển từ như địa ngục dung nham trong ao lao ra, mang theo thức tỉnh dung hợp lực lượng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, mạnh mẽ cắn về phía Kaidu. Mỗi một đầu đều mang theo đủ để đem sắt thép nóng dung đáng sợ nhiệt độ cao, mặc dù cách xa nhau rất xa, không khí cũng biến thành nóng bỏng cực kỳ, để một ít người nhỏ yếu không thể không làm ẩm ướt vải vóc bịt lại miệng mũi mới có thể bình thường hô hấp. Hệ Loria tính sát thương cùng phạm vi công kích vào thời khắc này bị Akainu biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn, oanh oanh oanh, từng cái dung nham chó cắn xé ở Kaidu trên người, đầu đến hắn lớn, tiếng kêu to, liên tục dùng tay đánh, muốn gỡ bỏ trên người dung nham, đùng, trong quá trình này, Kaidu rơi vào dung nham trong ao, bắn lên từng đóa làm người sợ hãi dung nham giọt nước mưa. Lúc này mọi người mới thình lình phát hiện, nơi đó dung nham không phải nhợt, nhạt một tầng, mà là đủ để đem Kaidu nửa đoạn thân thể nhấn chìm sâu sắc cái ao, từng cái chó săn bị xé nát, nhưng sau một khắc thì có càng nhiều ác khuyển nhô ra, nhào tới, đem Kaidu một lần nữa ép về dung nham trì, không ngừng chồng chất dung nham rất nhanh tràn ra vốn có bể nước, bắt đầu hướng ra phía ngoài lưu động, mà Kaidu giờ khắc này đã hoàn toàn xem không thấy bóng người, điên cuồng tấn công ác khuyển hoàn toàn không để ý thương vong, giống như bị điên cắn tới đi, vẫn cứ dùng thân thể đem nhấn chìm, mà theo Kaidu bị dung nham bao vây nhấn chìm, hình ảnh nhất thời vắng lặng. Bách thú Kaidu chết đã chết rồi sao? Không biết đại khái hay là khả năng đi. Phương xa thuyền hải tặc lên, may mắn thấy cảnh này hải tặc gian nan nuốt nước miếng. Trước bọn họ cho rằng lục địa bạc núi đã là Akainu có thể làm được cực hạn, nhưng giờ khắc này một chiêu địa ngục chó săn triệt để sửa sự tưởng tượng của bọn họ, nhỏ yếu hạn chế trí tưởng tượng không đủ mạnh, vậy ngươi liền căn bản là không có cách tưởng tượng cường giả thế giới. Bởi vì cút ngay, bỗng nhiên tiếng như sấm rền, tiếng gầm gừ vang vọng bầu trời, điên cuồng phun trào haki chập chờn xé rách đại địa cùng bầu trời, nổ tung giống như sóng khí nhấc lên 100 mét cao hải khiếu, điên cuồng hướng ra phía ngoài phun trào, dưới chân hòn đá trong nháy mắt tan vỡ, ròn không thể không lơ lửng giữa trời, đứng thẳng ngẩng đầu nhìn hướng về giữa sân, không nhìn được hút vào ngụm khí lạnh. Bách thú Kaidu này sức phòng ngự cũng quá không giảng đạo lý chứ, vậy cũng là dung nham a, là đã nóng chảy nham thạch, ở Akainu sự khống chế, những này dung nham nhiệt độ thậm chí so với bình thường dung nham nhiệt độ còn đáng sợ hơn, 2000 độ là điều chắc chắn, nhưng dù là như vậy không nói khoa học nhiệt độ, lại bị một loại khác càng, không nói khoa học phòng ngự đỡ lấy lượng lớn dung nham ở trên người hắn lưu, động, rõ ràng nhiệt độ đáng sợ đến cực điểm, lại làm cho người rất có loại hắn, chính đang rửa tắm nước nóng ảo giác, đang nổ xuất hiện thời điểm, dung nham trì trong nháy mắt nổ tung, tán làm mưa, lửa đầy trời, Akainu về phía sau một cái liệt thương, thiếu một chút ngã xuống đất, giữa sân, Kaidu cả người tử lôi phun trào, râu tóc đứng chỏng ngược dương, lên, ở màu đỏ tươi ánh lửa chiếu rọi dưới, giống nhau tuyên cổ ma thần, sừng, sững với hỏa trong mưa, Lan Nha bỗng đã ở dung nham đáng sợ kia nhiệt độ bên trong hòa tan biến thành, nước thép, nhưng mặc dù không có vũ khí ở tay, Kaidu hung uy cũng làm người, sợ hãi, như thế xem ra, ngược lại là các ngươi hai vị, ta khá là chắc chắn giết chết. Ron yên lặng quay đầu lại, nhìn Red Fox hào cùng mạc so với địch khác hào, ngữ khí thâm thẳm nói rằng, mặc kệ là cái gì đối thủ, chém giết kẻ địch tiền đề là ngươi thế nào cũng phải, trước tiên phá vỡ, sấm sét tê liệt hiệu quả chỉ là một loại phụ trợ, chân chính đối địch thủ đoạn, lên, Ron không tìm được so với Rai Lung càng có phá vỡ hiệu quả chiêu thức, nhưng hôm nay, Ron không nhịn được nắm mình có thể đánh ra Rai Lung cùng năm đó, ở Maxim lên phóng ra cái kia một viên Rai Lung đối lập so với, phát hiện xong, phương uy lực không có quá to lớn chênh lệch, muốn dùng tới đối phó Kaidu, như cũ khó có thể phá vỡ. Ngược lại là râu trắng cùng tóc đỏ hai vị này người bình thường chí ít cùng. Kaido bắt đầu so sánh như vậy, lớp vỏ, mỏng, nhân bánh, lớn, hừ, người sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Thương Long, râu trắng sắc mặt đen kịt, nghĩ đến trước loại kia cùng toàn thế giới là địch, nghẹt thở cảm giác, trong lòng không khỏi cảnh báo hí dài, biết, mom thua không ngoan, nàng nơi đó cũng không có thể chống đỡ được tam đại hàng đầu hệ Logia. Cường giả liên thủ tiến công cường giả tranh thủ thời gian, cùng Ron giao thủ trong thời gian ngắn không thể phân ra thắng bại, đối phương chiếm cứ tốc độ ưu thế, lúc nào muốn đánh đều là hắn định đoạt, nhưng một khi lúc giao thủ kéo dài, trong cơ thể sấm sét sẽ càng ngày càng tích lũy, cuối cùng hình thành liền bọn họ cũng không cách nào chống lại tê liệt hiệu quả, trừ phi nắm giữ ở mất đi năng lực cảm nhận dưới như cũ có thể chiến đấu hơn người trực giác, hay hoặc là có thể bính trừ những này điện lưu quấy rầy bằng không. Râu trắng dám cắt nói, chỉ cái này một hạng Ron liền có năng lực chém giết hiện nay thế giới bất luận người nào, mà tính sát thương lần với Ron, nhưng cùng với có thể đứng sóng vai cường giả hải quân còn có 5 cái, đáng sợ như thế đội hình, gờ rằng Liner hung hăng nhất lực tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Chương 547, bạo tẩu Kaido Akainu phản kích 13. À, đứng yên chốc lát, Kaido hai tay nâng cao, phát sinh phóng đẳng tiếng gầm gừ, âm âm âm, khủng bố chấn động lần thứ hai bao phủ McKinley đảo, mặt đất liên tục rung, đẩy, như mì vắt bình thường chập trùng bất định, trong lúc nhất thời, giống như phát sinh động đất giống như vậy, khiến người ta không đứng thẳng được. Ngoài vi quan chiến thuyền hải tặc lần thứ hai gặp tai vạ, địa chấn theo lục, địa hòn đá tảng lan truyền đến biển rộng nơi sâu xa, gợi ra mắt xích chấn động, đem nước biển khuấy lên đất trời đen kịt, từng cái nước biển vặn vẹo thành dung trạng qua lại giao nhau, dường như có vô số rắn biển ở tối tăm trong nước biển du đãng, rất nhiều thuyền thố không kịp đề phòng, bị nước biển đái động hạ va chạm vào nhau, kêu thảm thiết không ngừng. Ha, bỗng nhiên, Kaido hai tay bỗng nhiên trở xuống bên hông, uốn lượn cánh tay, nắm tay ở nơi bụng, cúi đầu khom lưng, bày ra kiện mỹ tiên sinh như thế tư thái, khối khối ngoan thạch giống như cứng rắn bắp thịt lấy một loại khiến người ta sởn cả tóc gáy tư thái kịch liệt bành trướng. Từng cái gân xanh ở phía trên uốn lượn quay quanh, mau mạch mạch máu nước toát ra sương máu, đem hắn cả người nhuộm đỏ, phối hợp cái kia một thân khó có thể dùng lời nói hình dung cầu kết bắp thịt, xung quanh nổ tung múa lên màu đỏ tư dung nham, hiển lộ hết bạo lực vẻ đẹp. Đến rồi, Kaido cơ thịt bạo tẩu, thấy này, Kizaru ánh mắt hơi trầm xuống, cực kỳ nghiêm nghị nói rằng, cơ thịt bạo tẩu, danh tự này vừa coi cảm giác rất mạnh, Ron nhìn sang, cùng ta quá tải hình thức như thế sao, là cũng không phải, Kizaru chụp chụp gò má, nói rằng, ngươi quá tải là vượt qua cực hạn phát huy thực lực, cơ thịt bạo tẩu chỉ là đến cực hạn. Đúng rồi, ngươi còn không biết đi Ron, à, ta hẳn phải biết cái gì. Ron bỗng nhiên trong lòng có loại linh cảm không lành, tứ hoàng tình báo thuộc về tuyệt mật, làm trung tướng hắn có thể không quyền lợi tùy ý lật xem. Kaido cái kia thân cơ thịt sức mạnh mặc dù là hắn cung cấp đáng sợ sức phòng ngự để cho hầu như không cách nào bị đánh chết, nhưng tương tự thừa thải cơ thịt sức mạnh cũng hạn chế hắn phát huy hạn mức tối đa, như là mặc vào sắc áo giáp người bình thường để hắn nhìn qua xuẩn manh xuẩn manh. Ngươi nhất định phải dùng cái này hình dung từ sao? Ron ở trong lòng răng nanh gào thét, có điều hắn rõ ràng Kizaru muốn biểu đạt ý tứ, bài trừ rơi các mỗi cái không nói khoa học không phải người cấp cường giả, chỉ riêng lấy bình thường đạo lực trị giá là 10 binh lính tính toán, một thân thép tôi áo giáp có thể vì bọn họ cung cấp sức phòng ngự có thể tưởng tượng, nói một câu mai rùa không có bất cứ vấn đề gì, nhưng cùng lúc, công kênh phiêu platemin trọng lượng kinh người, coi như mặt vào sau còn có thể sống động, thực lực phát huy cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Vì lẽ đó, Ron miệng lưỡi run run một cái, dự cảm bất tường càng ngày càng rõ ràng. Vì lẽ đó, trong tình huống bình thường, ngoại trừ sức phòng ngự cố định không đổi, Kaido chỉ có thể sử dụng khoảng một nửa sức mạnh, trên người hắn bắp thịt như gông xiềng như thế hạn chế hắn phát huy, để hắn không thể làm gì. Kizaru cực kỳ thật lòng mở miệng nói, vì mà cơ thịt bạo tẩu vừa là Kaido bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh chiêu thức, thông qua lượng lớn phân bố một loại nào đó kích thích tố đến hoạt tính hóa tế bào thân thể, khiến cho có cứng cỏi đặc tính đồng thời trở nên càng thêm mềm mại, do đó dậy khỏi gông xiềng, cực hạn bạo phát, đồng dạng ăn mặc cồng kềnh áo giáp, người bình thường như thế nào đi nửa phản, kháng cũng không cách nào chống đỡ áo giáp trọng lượng. Cơ thịt bạo tẩu thì lại, tương đương với một loại đặc biệt thuốc kích thích, để cho bùng nổ ra đủ để, không nhìn phần này trọng lượng toàn bộ thực lực, vì lẽ đó Kaido mới được khen là solo mạnh nhất, nếu như chỉ là mai rùa như thế không đánh tan được phòng ngự, tại sao không gọi phòng ngự mạnh nhất, phòng ngự chỉ là hắn một phần, tiến công là một bộ phận khác, gánh vác được đánh, đánh người cũng thương, hai người gộp lại mới có thể xưng tụng solo mạnh nhất. Đương nhiên, bạo phát trạng thái không thể lâu dài, không phải vậy Kaido sớm vô địch rồi, ai còn có thể đánh bại hắn. Kizaru bỗng nhiên mở ra bàn tay, nhún nhún vai, đối với hắn mà nói, coi như Kaido cơ thịt bạo tẩu cũng không đáng kể, bởi vì tốc độ của hắn nhanh a, không phải cự ly ngắn tốc độ nhanh, khoảng cách dài lên cũng nhanh, lấp lánh trái cây ban tặng hắn siêu tốc di động, năm loại phi hành hệ doan đối, mặt hắn liền xám bụi đều ăn không nổi, không nghi ngờ chút nào là Ron xuất hiện trước đây bắt tôm hồ chi vương. Kaido gánh vác được đánh, đánh người cũng thương, nhưng hắn đánh không được, vậy thì rất uất ức. Hai người nói chuyện, trên chiến trường, thế cuộc nghịch chuyển, vẫn là đè lên Kaido đánh liền chiêu. Akainu bỗng nhiên thở dài một ngụm máu, bay ra ngoài, trong không khí lưu lại cái gì quái vật khổng lồ di chuyển nhanh, chống lưu lại sức gió đường nối, trước dung nham trì ở tất cả phát sinh sau, mới bùng nổ ra đinh tai nhức óc âm chướng nổ vang, ầm, không có hoa chiêu gì, chỉ có khuếch đại phòng ngự, khuếch đại khí lực, khuếch đại tốc độ, như là một chiếc đấu đá lung tung chiến xa, dùng thân thể đột phá tất cả, đáng ghét, đòn đánh này chí ít đụng gãy chính mình ba cái xương sườn. Akainu đối với này, rõ ràng trong lòng, cố nén đau nhức, đang rơi xuống chốc lát, Akainu hai tay giơ lên đứng chổng, ngược chống đỡ trên đất, sau đó tích trữ sức mạnh, về phía sau bắn ra, oanh, một sát na, vị trí kia liền bị Kaidu đánh một quyền bên trong, dung nham cùng hòn đá bột phấn hiện phóng xạ trạng lắp bắp, đáng sợ sức mạnh, trực tiếp để tại chỗ lúc này đổ nát ra một khối đường kính hơn 10 mét hình, mạng nhện hố, bánh gato đảo trong trận chiến ấy, Toko đem hết toàn lực mới có thể chế tạo, phá hoại hiệu quả. Đối với giờ khắc này Kaidu đến nói không lại là tiện, tay một đòn, có điều, hố bên trong càng phát sáng rỡ màu đỏ tươi ánh sáng, để Kaidu nheo, mắt lại, không được, lòng đất có vấn đề, oanh, âm âm âm, vừa nghĩ như thế xong, phun ra dung nham trực tiếp đem Kaidu hướng bay, Akainu rõ ràng là đang rơi xuống chớp mắt, thông qua thức tỉnh sức mạnh ăn mòn, đại địa, điều động dung nham trên đất dưới mai phục một viên bom, Kaidu một quyền oanh đi tới, vừa vặn đem làm nổ, cơ hội tốt, Akainu sáng mắt lên, Kaidu cơ thịt bạo phát không cách nào lâu dài. Nhưng đấu tốc độ hắn có thể, không phải là đối thủ, chỉ có dùng liên tục không ngừng áp chế, mới có thể kéo, dài thời gian, một nhớ tới này, Akainu hai tay nắm tay, cuồn cuộn dung nham ở trên nắm tay, hội tụ chân xuống mặt đất đồng dạng tinh đỏ cam vàng, sáng sủa cực kỳ, để cho, dường như đến từ dung nham địa ngục ma quái, tỏa ra vô tận hung uy, đại phun lửa, oanh oanh oanh, như là pháo hoa phun ra, như thế vang trầm liên tiếp không ngừng, đêm tối lờ, mờ không trung, sáng loáng dung nham cột lửa một đạo đón lấy một đạo, thẳng, tấp oanh kích ở Kaidu trên người. Đem hắn lần thứ hai đánh bay ra ngoài, đừng hòng, biết Akainu phải làm gì, Kaidu ngưu chung lớn con ngươi trợn lên căng tròn, bỗng nhiên ở giữa không trung bỗng nhiên chấn động, phóng đãng khuấy động Haki, tách ra phả vào mặt dung nham cột lửa, để cho thành công thoát thân, đùng, bước chân chạm đến mặt đất trong nháy mắt, vì phòng ngừa Akainu tiếp tục dùng, trái cây năng lực áp chế chính mình, Kaidu không chút nghĩ ngợi, dường như, một con trâu hoang, lần thứ hai bạo phát xung phong, ở Kaidu cái kia thân dân trào cùng bạo sức mạnh trước mặt, giống nhau râu, trắng quả chấn động giống như vậy. Đem đại khí chấn động đến mức như pha lê, giống như vụn vặt, nhưng loại này thuần túy do cơ thịt sức mạnh bộc phát ra, chấn động, trên khí thế so với râu trắng đáng sợ quá nhiều, không nghi ngờ chút nào, nếu như bị va trúng, lần này Akainu không chết thì, cũng phải trọng thương, đại tướng cùng tứ hoàng tuy rằng thực lực chênh lệch không lớn, nhưng tứ hoàng, nắm giữ một số lá bài tẩy, không thể nghi ngờ trở thành quyết phân thắng thua, cuối cùng một cọng cỏ, đối mặt Kaidu xung phong, Akainu có thể né tránh sao, râu trắng, tóc đỏ, Ron, Kizaru, cùng với vô số quan chiến hải tặc. Tầm mắt mọi người đều dừng lại ở cái kia duy trì vung quyền tư thái cường tráng trên bóng lưng, muốn biết đáp án, nhưng mà Kaidu thua. Ron bỗng nhiên phát sinh một tiếng nỉ non, để mọi người vì thế mà kinh ngạc. Sau một khắc, tự hồ vì nghiệm chứng hắn, Akainu quanh thân mặt đất từng đóa dung nham suối phun hung hãn bạo phát, để thế giới hóa thành biển lửa, từng khối lục địa ở dung nham bên trong tan vỡ. Đối mặt hàng đầu hệ Logia cường giả trái cây năng lực cứng rắn không thể phá vỡ hòn đảo thật nhào bột đoàn như thế, không còn sức đánh trả chút nào. Quan trọng nhất chính là những này tan vỡ mặt đất, trực tiếp đem Akainu thân, soi km trong phạm vi hết thảy thổ địa toàn bộ phá hủy, mà Kaidu bước kế, tiếp điểm dừng chân, đã không có thổ địa chống đỡ. M, chương 548, thắng lợi 23, cao tốc chạy như bay ô tô đột nhiên lao ra con đường là hình dáng gì, Kaidu, hiện tại chính là hình dáng gì, cao tốc xung phong bên trong một bước đạp không, thân thể to lớn trực tiếp, nghiêng về phía trước, như đạn pháo như thế bay ra ngoài như là ở chơi ném, đá, Kaidu ngã chổng vó lên trời trải phẳng thân thể, ở dung nham trì mặt, ngoài không ngừng hạ xuống. Bắn lên, lại hạ xuống, thẳng tắp hướng Akainu đâm, đến, nhưng đối với trình độ như thế này xông tới, Akainu vẻ mặt ung dung, nhẹ nhàng, nghiêng người, bạch, quái vật khổng lồ kéo sức gió để chính nghĩa khoác gió bay phần phật, Kaidu, phí công đưa tay ra muốn phải bắt được tầm nhìn bên trong lóe lên một cái rồi, biến mất Akainu, nhưng mà Akainu sẽ không cho hắn cơ hội, thân thể hơi uốn một cái, liền tránh, mở tay ra chưởng, Kaidu một đường liên tục lăn lộn, cuối cùng, phốc, một tiếng, trực tiếp ngã, vào trong biển, tức thì, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cho nên nói đầu óc là cái đồ dùng hàng ngày, không phải vật sưu tập, đại cục đã định, Ron hơi nở nụ cười, nhẹ giọng lên tiếng, những người còn lại, làm cái gì Akainu, này không tính hải quân giở trò lừa bịp, tóc đỏ, ngươi tán thành kết quả này sao, điếc tai tiếng ồn ào vang lên, ngay người bầy hải tặc lớn tiếng kêu la, từng cái tức đến đỏ bừng cả mặt, quả thật, hai người đã thể hiện ra khó có thể tưởng tượng thực lực đáng sợ, để, người vây xem hô to đã nghiền. Kinh hải bất an, nhưng cùng bọn họ tưởng tượng trải qua một phen đại chiến mới có thể phân ra, thắng bại không giống, Kaidu chính mình đem mình đưa ra ngoài sân, kết thúc, chính là như vậy đột nhiên, như vậy quất ức, lúc trước tóc đỏ nói rồi, võ đại chiến, lấy McKinley đảo vì là sân bãi, Kaidu rơi vào biển rộng, mặc kệ hắn còn có thể hay không thể đón lấy chiến, đấu, đều thuộc về sân bãi ở ngoài, ở võ đại chiến bên trong,

vô số thương nhân khiếu oan vô số lần, cũng không thấy một điểm chuyển biến độ khả thi. Smoker không hề trả lời, lại nghe được, đúng rồi, đem cụ thể khoản tiền mở cái chứng minh giao cho Liêm Chính Công, thử, ta cần làm cái lập hồ sơ. Smoker, ta liền không nên tiếp câu này gốc, băng, lúc này, vì bầu trời màu lam bên trong lôi đình phun trào, nặng nề chấn động, não nổ vang hiện lên tối om om mây đen bắt đầu ở trên trời hội tụ, rất nhanh, liền để thế giới một mảnh chì xám bụi, đối với này, Saberber biểu thị, nguội nhanh hơn rất nhiều, điện lưu tiếng vang lên, màu xanh lam lưới điện nổ tung, một đạo cao to kiên, cường bóng người rơi vào bên cạnh hai người, vừa đến đã nghe thấy câu nói này, Ron một cái liệt thương, khóe miệng co giật, nói rằng, vì lẽ đó ta mới không thích hướng về tứ hải chạy, theo, đè mùa phân chia hải, vực. Muốn tìm cái râm mát địa phương cũng không tìm tới, Grand Liner loại kia lấy hòn đảo phân chia bốn mùa địa mới vừa rồi là dị đoan, chứ, Saberber khá là không nói gì nói rằng, sau đó cười cợt, hoan nghênh thương, Long trung tướng đến Loguton chí bộ, siêu điện tật hành động tỉnh lớn như vậy, ròn khắp thế giới chạy loạn khó, tránh khỏi sẽ khiến cho hữu tâm nhân suy nghĩ lung tung, Grand Liner lên, một trận đại chiến qua đi lại là một trận đại chiến, coi như, thân thể không mệt. Tầm thường dân chúng trái tim cũng chịu đựng không được, kích thích, vì lẽ đó ngũ lão tinh thẳng thắn chủ động an bài cho hắn một cái kiểm sát, trưởng thân phận che giấu tai mắt người, cũng mệnh lệnh các mỗi cái chi bộ, làm tốt phối hợp công tác, vừa vặn Liêm Chính Công thử thành lập sau vẫn không có tiến hành lớn kiểm tra, liền ném cho Ron cùng nhau xử trí, lên tinh thần đến nghiêm dừng lại, nhìn thấy trên trời sấm sét sao thương long trung tướng lập tức tới ngay, ai dám tụt dây xích, đừng trách ta mở cho hắn tiểu táo tiêu chuẩn cao, nhất, trên thao trường, một tên thiếu tá cất bước đi ở nghênh tiếp đội ngũ phía, trước, lớn tiếng quát lớn, hấp dẫn Ron chú ý, bọn họ đây là đang làm gì thế, không có gì, đi phòng họp tán gẫu đi, Smoker khóe miệng nhếch lên, lắc lắc đầu, cơ hội ta cho các ngươi, nhưng các ngươi không nắm lấy, thì nên trách không, được ta, kiểm tra Liêm Chính Công thử công tác chỉ là tiện thể, Ron đối bản bộ chư, trung tướng nhóm không nói 100% hiểu rõ, nhưng đơn giản làm người, vẫn là rõ rõ ràng ràng, bởi vậy, cái này quy trình rất nhanh liền thông qua, chờ Ron che lên chương đem tư liệu dịch chuyển về bản bộ, ba người vẻ mặt đều, thả lỏng ra, nói đến thương long trung tướng. Lần trước đại chiến đến cùng tình huống thế, nào, Smoker cho hai người phân phát xì gà, thiêu đốt sau xinh đẹp hút một hơi, sau, đó kỳ quái hỏi, tại sao cuối cùng ai cũng không có chuyện gì, liền ngươi ở, trên biển chạy khắp nơi, chuyện này liên quan đến một ít bí ẩn, không phải tứ hải có thể tiếp xúc được, Smoker chỉ là một tên chi bộ thượng tá, có thể hiểu rõ tình báo có hạn, hắn, biết đến tin tức, cùng tin tức báo lên đăng tin tức không kém nhiều lắm, bởi ám sát quân lính tân thế giới một tên tình báo quan trên phản bội. Hiện tại rất nhiều thế lực đều biết hải quân gây dựng lại năm đó đặt xuống uy danh, hiển hách hải quân ám sát quân lính, chỉ là giữ bí mật không nói, không muốn, để cho hải quân đối với hắn sản sinh hiểu lầm, bởi vậy bị hỏi vấn đề này, Ron không có ẩn giấu, nói rằng, là ta công tác tình báo không làm tốt, cho tóc đỏ cùng cai đu cơ hội, sau, đó bị xử phạt, không phải vậy cái kia một trận chiến đấu, chúng ta hầu như chắc thắng, công tác tình báo vì sao lại nhường ngươi vác nồi, Smoker nghi hoặc cau mày. Không phải có Cipherpole phụ trách sao? Đối với vấn đề này, Saberber cười nói, trước đã quên nói cho ngươi, thương long trung tướng hiện tại thân kim mấy, chức, một người trong đó, chính là hải quân ám sát quân lính tổng chỉ huy, đã quên nói cho ngươi chỉ là lý do, trên thực tế là ở Ron tỏ thái độ trước, không ai sẽ ở một cái công tác tính chất không thể cho ai biết quân lính lên, nhiều làm văn, trực thuộc xem gúc phụ trách hải quân ám sát quân lính, cho tới bây giờ, ngoại, trừ Ron cùng cha Tân, không ai biết cụ thể nội tình, bao quát cha Tân chính mình. Cũng chỉ hiểu rõ một ít cũ kỹ tình báo, hải quân ám sát quân lính, Smoker đương nhiên rõ ràng điểm này, có điều hắn cũng không để ý, giờ khắc này từng chữ nhai, nghiền ngẫm câu nói này, bỗng nhiên, vẻ mặt ngây người, một mặt kinh sợ hỏi, chờ đã, các ngươi nói, sẽ không là ta, biết cái kia hải quân ám sát quân lính chứ, ta mới vừa gia nhập hải quân hồi đó, không phải cũng đã tuyên cáo giải tán, sao, năm đó mới vừa gia nhập hải quân thời điểm, bởi vì hắn gai đầu tính khí, ai, cũng không ưa Smoker. Hắn cũng thấy ngứa mắt những kia cấu kết với nhau làm việc xấu cao tầng quan quân, bởi vậy Jeffy không chỉ một lần nói, nếu như ám sát quân lính vẫn còn, nơi đó sẽ là hắn chỗ đi tốt nhất, mặc kệ giao tình, chỉ để ý nhiệm vụ, làm một cái thuần túy nhất lưỡi dao sắc. Hiện tại Smoker đương nhiên không thích hợp ám sát quân lính, bởi vì hắn đã rõ ràng không nắm giữ quyền lên tiếng, liền không cách nào quán triệt chính mình chính nghĩa đạo lý, bắt đầu theo đuổi quyền lực, có thể một cái giải tán quân lính, tại sao còn có tổng chỉ huy, đồng thời là so với mình sau gia nhập Ron đảm nhiệm quan chỉ huy, lẽ nào những năm này, ám sát quân lính kỳ thực vẫn ẩn nhẫn không phát, căn bản, không có giải tán qua, chỉ là mình bị dưới phóng tới Đông Hải, không tư cách tiếp xúc, lúc này liền đem vấn đề hỏi lên, cái kia cũng không phải, kỳ thực ám sát quân lính gây dựng lại cũng chính là, mấy tháng này sự tình lần trước ta đi thánh địa, thuyết phục không tổng soái, hướng về ngũ lão tinh xin, liền liền phê hạ xuống, Smoker, liền liền phê hạ xuống, Ron giọng nói nhẹ nhàng, nhưng hắn có thể tưởng tượng, có thể làm cho ngũ lão tin đồng ý gây dựng lại hải quân ám sát quân lính khối này biển chữ vàng, sau lưng trả giá bao nhiêu nỗ lực, kỳ thực cũng không khó khăn gì, chính là vung vung tiền mà thôi. Nhìn ra Smoker suy nghĩ trong lòng, Ron tiếp tục phất tay một cái, không thèm để ý nói rằng, Smoker, ý, được rồi, thì ra là như vậy, chết tiệt người có tiền, lấy chính phủ cao tầng hủ bại tính chất, chỉ cần trên dưới ghi điểm được rồi, thông qua cái gì quyết sách không nói dễ dàng, cũng có rất lớn thành công cơ, hội, càng khỏi nói Smoker từ Jeffy cái kia nghe nói qua ám sát quân lính giải tán, nguyên nhân thực sự, biết lợi nhiều hơn hại, chỉ cần Thiên Long Nhân không ý, kiến, gây dựng lại ám sát quân lính là chuyện ván đã đóng thuyền, những thứ đồ này liên quan đến thâm hậu, Smoker nhất thời phi thường lý giải, bọn họ gạt lý do của chính mình, không địa vị, liền hiểu rõ tình hình quyền đều là một loại nguy hiểm, đúng rồi Smoker, người biết tần thế giới muốn thành lập D11 chi bộ sự tình, sao, bỗng nhiên, Ron gỡ xuống xì gà, một mặt chân thành hỏi, Smoker cùng Saberber đối diện một hồi, nghi ngờ không thôi, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 551, D11 căn cứ trưởng ứng cử viên 24, Hải quân hiện hữu căn cứ là làm sao đến, là năm lịch sử bên trong truyền thừa, xuống sao, đương nhiên không phải, trên thực tế, mỗi cách trăm năm, Hải quân chi bộ đều sẽ xuất hiện một loại lớn, thay phiên tình huống, trong đó có chút cùng lão D5 chi bộ như thế bị hủy bởi chiến loạn, cũng có, nguyên nhân vì là hòn đảo khí hậu biến hóa cùng với phương tiện phần cứng lão, hóa mục nát không cách nào tu sửa các loại vấn đề không thể không từ, bỏ, càng có một căn cứ địa bị kẻ địch xông mò thấy, huyền náo mọi người đều biết, do đó khác tìm địa chỉ, Marineford địa vị siêu phàm, liền đến từ chính lớn Uyumi tam giác sắc chưa, bao giờ bị người công hãm, cũng chưa từng phát sinh đại biến, ngày qua ngày, năm này qua năm khác. Trước sau sừng sững với biển rộng, vì lẽ đó hải quân muốn kiến D11 chi bộ cũng không kỳ quái, dù sao ở đại hải, tặc thời đại hải tặc san sát trước đây, tầng thế giới hải quân chi bộ số lượng, có thể không giống như bây giờ thiếu, đây là tốt nhất niên đại, cũng là xấu nhất niên đại, D11 đối với hiện ở thời đại này tới nói là mới xây, nhưng phóng tầm mắt toàn, bộ hải quân lịch sử, đã từng thậm chí từng tồn tại D20 chi bộ, có điều này lại cùng Smoker có quan hệ gì, Saberber nhìn có chút không hiểu, đối phương hiện tại chỉ là một tên chi bộ thượng tá. Liên nặng về bản bộ đều, còn không nhìn thấy hy vọng, coi như D11 hao tổn tài sản khổng lồ cần thời, gian, cũng không tới phiên Smoker thượng vị chứ, Thương Long trung tướng muốn nói cái gì, Smoker suy tính tới bên trong được mất, Ron có thể hay không dìu hắn thượng vị, lôi kéo hắn lại muốn có được cái gì, làm như vậy đối với mình sẽ có ảnh hưởng gì, đã từng Smoker là nắm đấm quyết định đầu, vì lẽ đó vẫn là thượng tầng trong, mắt gai đầu, hải quân lưu manh. Hiện tại Smoker mới là cái mông quyết định đầu, tầm mắt không giống nhau, D11 chi bộ dự tính đầu năm sau mới có thể làm xong, nguyên soái sở dĩ không, hề có một chút lời chắc chắn, tiết lộ đảm nhiệm căn cứ trưởng ứng cử viên vấn, đề, đương nhiên sẽ không là không tin được các vị đang ngồi ở đây trung tướng, đây là tất nhiên, đương nhiệm bản bộ trung tướng, diệt trừ gáp cùng tơ su hai vị lão tư cách, những người còn lại bình quân tuổi tác ở 40 tuổi, có thể nói là Sen Gúc một, tay đề bạc tới hải quân sức mạnh trung kiên, đối với những người này, Sen Gúc không thể nghi ngờ 100 yên tâm, hắn tuy rằng bởi vì Virgo sự tình cảm thấy phẫn nộ, nhưng chắc chắn sẽ không, bởi vậy đối với mỗi cái trung tướng đều nghi thần nghi quỷ, Saberber trung tướng cảm thấy, nguyên soái đến nay không nói gì lý do là, cái gì, đại khái là vì cân bằng chứ, Saberber có thể lên làm trung tướng, cũng là có nhất định chính trị khứu, giác, phái chủ chiến cùng bộ câu phái quan quân trong lúc đó lực lượng tương, đương, khó phân thắng bại vốn là gáp phái duy trì trung lập, nguyên soái sẽ, từ trong chúng ta chọn một người, nhưng, nửa đường giết ra ngươi. Thương Long trung tướng, là một người hai ngón tay vung, ở hải quân như mặt trời ban trưa, danh vọng, chỉ đứng sau thế hệ trước đại tướng cùng gáp đám người hải quân thực quyền, tướng quân, mặc dù ám sát quân lính bây giờ đầu chiến gặp khó ngày quy định chỉnh đốn và cải cách, tất cả mọi người cũng có thể nhìn ra ám sát quân lính phát triển, tiềm lực, bọn họ độc lập tính để bọn họ tiên thiên liền đứng ở thế bất bại, mặc dù Sen Gúc cũng không cách nào yêu cầu bọn họ mạnh mẽ phục tùng một vị đại, tướng chỉ huy, nhận người không tiếp thu khiến, tương lai thậm chí khả năng phát triển trở thành lực ép phái chủ chiến cùng bộ, câu phái, địa vị chỉ đứng sau nguyên soái bảo tọa quái vật khổng lồ, nho nhỏ bản bộ trung tướng đoàn thể nhưng phân ra nhiều như vậy chính nghĩa, quan không tương đồng từng người phe phái, sau lưng càng là liên lụy đến lên, tới hàng ngàn, hàng vạn trung hạ tầng quan quân. Xử lý như thế nào giữa, bọn họ phân tranh, đối với Sen Gúc tới nói do dự liền có thể lý giải, nói đúng phân nữa, Ron cười nói, y chỉ cần lợi nhiều hơn hại, nguyên soái mới không phải loại kia, sẽ bởi vì kiên kỵ mà bỏ mất thời cơ hạng soàn xỉn trực tiếp hạ lệnh, dùng, quyền uy đè xuống tất cả thanh âm phản đối mới là hắn cách làm, cái kia, Saberber yên lặng cau mày, xác thực, Sen Gúc làm cho người ta cảm giác cũng không hung hăng, nhưng hắn kiên định, niềm tin không người nào có thể nghi vấn, chỉ cần có cần, hắn làm sao quản quan quân trong lúc đó đảng phái tranh đấu, làm nguyên soái. Ai có năng lực cùng hắn đối nghịch âm phụng dương vi, ở Sen Gúc trong lòng, không quan tâm các ngươi cho là như vậy, vậy ta cho rằng có, thể, ê, đã đủ rồi, trước đây vì duy trì ba thế lực lớn cân bằng, truyền đạt những kia để binh sĩ, cảm thấy sỉ nhục mệnh lệnh, không phải là như thế đến sao, vì lẽ đó, còn lại nửa kia, Saberber mơ hồ có suy đoán, có vẻ như rõ ràng, hắn cười khổ lắc đầu một cái, e sợ ở nguyên soái trong lòng, chúng ta đám, người kia, đều không thích hợp đi tầng thế giới đảm nhiệm căn cứ trưởng, tầng thế giới, cái kia mạnh hỗn loạn hải vực. cùng nửa trước đoạn thiên đường, tồn tại khác biệt một trời một vực, như trước đây lớn bằng quy mô hàng đầu cấp độ chiến đấu đều chẳng là lùng gì, tứ hoàng vững chắc địa vị cái kia 10 năm, càng là 3 ngày đánh một trận, một chiếc đánh 3 ngày, loạn đến so với nhà ngươi mèo nhảy đến domino quân, bài lên làm loạn một trận còn muốn phức tạp, đối với quan quân thậm chí binh sĩ hiếu chiến tính có cực cao yêu cầu, lão dê năm còn ở thời điểm, Virgo đám kia thuộc hạ liền bị gọi lại khoác hải quân, lớp vỏ hải tặc, có lúc thậm chí trí bản bộ mệnh lệnh với không để ý, làm theo ý mình. Phái chủ chiến quan quân cấp tiến có thừa thủ được không đủ, bộ câu phái quan, quân nhiều để phòng ngự làm chủ đáng phòng phạm sai lầm, vốn là thích hợp nhất, gáp phái người tuyển nhưng bởi vì ron lực lượng mới xuất hiện không thể tự ý, điều động, liền, sen gút rất đau đầu, chỉ có hai cái này nhân tố gộp lại, mới có thể giải thích sen gút do dự lý do, vậy ta đánh so sánh, giả như ta hiện tại đã là bản bộ trung tướng, ta có ưu, thế gì, có thể bắt dê 11 chi bộ căn cứ trưởng chức. Smoker ánh mắt cực nóng đặt câu hỏi, đây là một cái một bước lên trời thời cơ tốt, bởi vì Sengoku cho rằng hiện hữu trung tướng nhóm đều không thể ở tân thế giới, đứng vững bước, duy trì dê 11, cụ Toto len lớn như vậy một căn cứ địa, rất đơn giản, bởi vì ngươi đầy đủ hồn, Ron cười híp mắt hồi đáp, Smoker nhiệt tình nhất thời bị một chậu nước lạnh hướng diệt, trừng trừng nhìn, Ron, vẻ mặt dại ra, ta đầy đủ hồn, này xem như là khích lệ sao, thì ra là như vậy. Ta biết rồi, đứng ngoài quan sát Strabber đúng là sáng mắt lên, này xác thực là Smoker ưu thế vị trí, tuổi trẻ, là Smoker ưu thế lớn nhất, bởi vì tuổi trẻ, hắn đáng làm tạo hình cao hơn nhiều còn lại trung tướng, đồng thời bởi vì tuổi trẻ, hắn có đầy đủ sức lực đi phạm sai lầm, tân thế giới cần không phải thực lực mạnh bao nhiêu trung tướng trấn thủ, mà, là một cái có chịu trách nhiệm, có thể một mình chống đỡ một phương, khai thác, tiến thủ, dũng mãnh thiện chiến lại có thể tiến thối có độ, tâm tư nhanh nhẹn, sĩ quan trẻ tuổi, đơn giản mà nói, chính là phấn chấn. Một cái âm u đầy tử khí lão tướng có thể bảo đảm dê 11 không gặp sự cố, nhưng, này cùng hải quân hiện tại cần gấp khác tìm cơ hội sẽ đột phá thế cục hôm, này phát triển nhu cầu không phù hợp, theo tân thế giới chiến tranh kết thúc, không chỉ có là hải quân tao ngộ đại, hải tặc thời đại nhất nghiêm túc một lần thử thách, đối với tân thế giới tới, nói cũng là một lần đại thanh tẩy, chỉ có thỏa mãn trở lên bộ nhu cầu Smoker, mới là ứng cử viên phù hợp nhất, đương nhiên. Tương tự ứng cử viên phù hợp kỳ thực còn có một cái, Strabber nhìn về phía Ron, vậy thì là hải quân Thương Long, nhưng hắn đã có dê 10 chi bộ căn cứ trưởng chức tại người, lại rất lập độc hành, Sengoku cũng không dám để cho hắn ở hai ngón tay vung cơ sở lên lại đảm nhiệm, song căn cứ trưởng, đến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cùng già A, hắn yên lặng thở dài nói, thời đại là thuộc về các ngươi người trẻ tuổi, Strabber trung tướng nói quá lời. Ngày năm nay không tới 50 chi linh, tương lai cũng là có cơ hội tiếp tục tiến lên, hy vọng như thế chứ, lắc đầu một cái, Strabber biết đây là một câu lời an ủi, hải quân đại tướng, đôi kia thực lực nhu cầu không phải một chút, hắn không có, bất kỳ sức lực đi đón gốc, có điều vấn đề duy nhất ở chỗ, ngươi hiện tại chỉ là Loguton một tên thường, ta, Ron hướng một bên nhìn qua chần chờ bất quyết kỳ thực một mặt mộng bức Smoker, nói rằng, đi chờ ta ở Đông Hải sự tình xử lý xong, liền xuất phát đi Grand Line, đi. Mặc kệ có hay không Luffy cái này số mệnh an bài kẻ địch, Ron đều cảm thấy, không thể đem Smoker cái này tiềm lực tiếp tục bỏ vào Đông Hải tự do phát triển, không đi tranh, hắn lấy cái gì cậy động kẻ thống trị quyền uy, oanh, vừa dứt lời, văn phòng Oisho e đùng e một hồi bị đẩy ra, một người tuổi còn trẻ, Akatsuki kiện lông hồng thiếu niên ngã xuống đất, kêu đau đớn sau khi ngẩng đầu, vẻ mặt lúng túng chụp chụp gò má, ta nói, ta cái gì đều không nghe, các ngươi tin sao, Smoker, khắc, so với, oanh, khói hàng dài gào thét mà ra. Hóa thành gân bò như thế cứng cỏi khói trắng, Trường Quyền, Kobe bị bao vây ở nắm đấm bên trong, bay lên bầu trời, chương 552, Smoker biến hóa 34, Loguton, hải quân căn cứ, sau đó thì sao các ngươi muốn làm gì, ngồi ở rộng lớn trên ghế salon, Ron nhếch lên hai chân, trong tay mang theo, xì gà, tuy không có một chút nào chất vấn biểu hiện, ngữ khí cũng cực hạn nhu hòa, nhưng này do huy hoàng cực kỳ chiến tích mang đến cảm giác ngột ngạt, khiến hai người vội và cuống cuồng nuốt một ngụm nước bọt, không dám ngẩng đầu nhìn, thẳng hắn, dù sao phải biết. Đây là một cái chém giết tứ hoàng biết, mầm quái vật A, ở tin tức báo phát sinh trước đây, Kobe cùng Nami căn bản không biết cái gì là tứ hoàng, Smoker chỉ dùng một cái rất đơn giản so sánh, liền để bọn họ rõ ràng tứ hoàng, khủng bố, Đông Hải hiện có tiền thưởng cao nhất hải tặc đề đốc, Gin, tiền, thưởng có 40 triệu sự tình các ngươi biết chưa, hai người gật đầu, 40 triệu treo giải thưởng, so với hai năm trước A Long còn phải cao hơn gấp đôi, tuy rằng bởi vì hiểu rõ từ từ sâu sắc thêm duyên cớ, bọn họ rõ ràng A Long là, ở Đông Hải hải quân 16 chi bộ con chuột Nezumi thượng tá che chở cho mới vẫn, không có tăng cường tiền thưởng, để tránh khỏi gây nên Grand Liner một số nhân, vật đáng sợ chú ý, vì lẽ đó lấy tiền thưởng đổi thực lực không làm được mấy, nhưng vượt lên gấp đôi, phỏng chừng cũng gần như, hải tặc đề đốc, Gin, là một cái cùng A Long bình thường kẻ đáng sợ, nhưng mà, ở tứ hoàng trước mặt, hắn liền một cái cấp thấp nhất cán bộ đều mò không được, tân thế giới cái kia cái hải vực, nếu như thuyền trưởng tiền thưởng chưa từng, có ức.

bên trong nhưng ủng, có mấy chục loại mùi vi bất đồng, những mùi này hoàn mỹ không một tì vết, phối hợp cùng nhau, không có một tí dư thừa cùng hỗn loạn, mang cho người ta phi thường kỳ diệu vị giác cảm thụ, nắm giữ sinh mệnh quy hoàng ron có thể nói thẳng, chén canh này đã làm được nó, có thể tồn tại cực hạn, còn lại vấn đề ở chỗ, chính là nguyên liệu nấu ăn cấp thấp điểm nếu như có thể thêm vào Grand Line, đặc sản 4 kỳ cờ cá xương cá hầm canh đấy, tin tưởng mùi vị sẽ nâng cao một bước, ron lời bình một câu, sau đó thỏa mãn cười nói, để có điều có thể sử dụng phổ, thông nguyên liệu nấu ăn nấu nướng ra mỹ vị như vậy, Sang Di đúng không, ta rất chờ mong đón lấy chủ món ăn, 4 kỳ cờ cá xương cá sao, Sang Di dường như không nghe đến phía sau nửa câu nói, chậm rãi nhai, nghiền, ngẫm, một lát sau ngẩng đầu lên, hỏi, Đề Thương Long trung tướng, người nghe nói, qua truyền thuyết chi biển, Amber sao, Sang Di đừng ở cái kia quấy rối Thương Long đại nhân dùng cơm, mau mau trở về, nấu ăn, dép sắc mặt đen kịt, từ phòng bếp thò đầu ra giận dữ hét, Ron phất tay ngăn lại hắn, nói rằng, vì hết thảy đầu bếp tha thiết ước mơ nơi, nắm giữ tứ đại hải vực hết thảy nguyên liệu nấu ăn kỳ diệu hải vực, Amber, ta đương nhiên nghe nói qua, hơn nữa không chỉ một lần, từ ngươi trong miệng, Sang Di mắt tỏa tinh quang, hứng thú bừng bừng hỏi, vì cái kia ngươi biết nó ở đâu, sao, cái này, nói như thế nào đây, Ron sự cái thì chống đỡ cằm, cười nói, vì hiện nay học giả giới cũng ở tranh, luận Amber đến cùng có tồn tại hay không, mấy người cho rằng nó chỉ là một cái truyền thuyết, tứ hải nước biển mỏi mệt, chua tính ba giờ, khí hậu, nước ấm đều không tương đồng, từ khoa học góc độ mà, nói, căn bản không thể tồn tại một mảnh hải dương chứa đựng tứ hải nguyên liệu, nấu ăn địa phương, Sang Di ánh mắt trong nháy mắt trở nên ảm đạm, nhưng tiếp theo, Ron nói rằng, có điều một số người khác cho rằng, Amber kỳ thực chính là River Mountain, năm cái hải lưu tụ tập khu vực này, bởi vì hải lưu đi ngược chiều duyên cớ, hằng hải lưu trì nước biển sẽ đem tứ, hải các loại sinh vật biển xông lên River Mountain, do đó tụ tập thành một, mảnh có cơ hội tìm tới các loại nguyên liệu nấu ăn khu vực, này không phải Ron ở nói mò, mà là một sự thật, lúc trước hắn nghe nói cái này tranh luận sau, ngay lập tức cũng là vô cùng, đồng ý loại thứ hai cái nhìn, bởi vì có người trùng hợp ở River Mountain đỉnh tìm tới hoặc là nhìn thấy, không thuộc về bọn họ xuất phát hải vực sinh vật, liền Ron đang nghĩ, có phải, là trước đây thật lâu cũng có người trải qua chuyện giống vậy, sau đó năm này tháng nọ nghe sai đồn bậy, mới truyền lưu ra e Amber y truyền, thuy, River Mountain đỉnh sao, Sang Di yên lặng cau mày, thế giới này e sợ không có mấy người không biết River Mountain tồn tại, đó, là trừ nắm giữ ngang qua cam bêu thuyền hải quân ở ngoài. Những người còn lại, duy nhất đi về tứ hải cùng Grand Liner đường nối, đối với lời giải thích này, Sang Di cũng tin, nhưng hắn đáy lòng như cũ cho rằng, để Amber là không có đơn giản như vậy, ở cái kia biển rộng nơi sâu xa nhất, như cũ tồn tại chờ đợi phát hiện kỳ tích, hải dương, được rồi, không muốn bởi vì những này phiền lòng sự tình ảnh hưởng trạng, thái, Sang Di tiên sinh, Amber đến cùng có tồn tại hay không, tiện dụng nhất hai mắt của chính mình, đi tìm đáp án, mà không phải đợi tin người khác ngôn luận, Ron nhẹ nhàng gõ bàn ăn. Phát sinh tiếng vang lanh lảnh, dùng hai mắt của chính mình đi tìm đáp án, Sang Di do dự một chút, sau đó trên mặt lộ ra sang sảng cười khúc khích, "Ê ta, biết rồi, đa tạ Thương Long trung tướng, không khách khí, xem như là ta đối với ngươi để ta thưởng thức đến mỹ vị như, vậy xử lý đáp lễ đi." Sau đó, chủ và khách đều vui vẻ, đương nhiên nơi này ệ chủ hay là chỉ đến Barati, nói chuẩn xác là chủ bếp, Sang Di, mà phụ trách mời tiệc Ron Ngói Gia Tô, vẫn nằm ở một loại nào đó lúng, ta lúng túng tinh thần trạng thái, đa tạ khoản đãi, nương theo Ilenken một tiếng. Ron thả tay xuống, kéo xuống khăn quàng cổ, bắt đầu thu dọn quần áo, đón lấy ta muốn cùng Ngói Gia Tô tiên sinh đơn độc nhờ một chút, kính xin dép, ông chủ tạo thuận lợi, đương nhiên không thành vấn đề, rốt cục để Thương Long ăn uống no đủ, dép thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng, gật đầu nói, để Thương Long trung tướng khách khí, chúng ta vậy thì rời đi, dứt lời, dép mang theo một đám đầu bếp, chạy nạn kiểu chạy ra phòng ăn, cùng Sang Di loại kia ngây thơ tiểu quỷ không giống nhau, bọn họ phi thường rõ, rằng giết người cùng bị giết cảm thụ, hải quân Thương Long nhưng là từ thây, chất thành núi. Máu chảy thành sông bên trong đặt vững địa vị của chính mình, sớm bị bọn họ cho rằng hồng thủy mãnh thú, chờ Sang Di đi ra phòng ăn cài cửa lại, Ron ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh, mở, miệng nói, đều không có nghe lén điện thoại trùng, 10 km ở ngoài mới có một chiếc thuyền đánh cá ở Bắc Cá, muốn nói cái gì liền nói đi, Ngói Gia Tô trên mặt né qua một tia sợ hãi, một phần giãy dụa, đứng ở Ron trước, mặt, hắn cầm thật chặt nắm đấm, cuối cùng thở phào một hơi, dường như giải, thoát giống như vậy, bình tĩnh mở miệng, ta nghĩ lui ra tổ chức tình báo, trung tướng, ta biết. Vì thê tử của ngươi cùng hai đứa con trai, ngươi không muốn lại quá, loại này phiêu bạc không có rễ sinh hoạt, muốn trở lại dưới ánh mặt trời, Ron nói ra một câu để Ngói Gia Tô con ngươi đột nhiên căng lại, như không phải cân nhắc đến song phương sức chiến đấu chênh lệch, cùng với, không có Ron thích giết chóc đồn đại, hắn tuyệt đối sẽ đánh bạc tính mạng, hướng về chất vấn, nói điểm ta không biết Ngói Gia Tô, tỷ như, ta tại sao muốn đồng ý ngươi rời đi, lại tỷ như, ta nên làm gì bảo đảm, rời đi tổ chức ngươi, sẽ không để lộ bí mật, câu nói này. Hầu như là trần trụi đem máu tanh tương lai đặt tại Ngói Gia Tô, trước mặt, tân thế giới đã xảy ra người quản lý phản bội một chuyện, là Ron gây dựng lại, ám sát quân lính một cái đinh, nhổ ra, cũng lưu lại một cái sẹo, Ron quyết không cho phép xuất hiện lần thứ hai, Ngói Gia Tô tâm tư ngàn chuyển,

Ta biết rồi, Kuma gấu yên lặng gật đầu, nhắm mắt lại hồi ức chốc lát, chậm rãi mở miệng, tam đại cổ đại binh khí, thiên vương bí ẩn nhất, trong truyền thuyết nó là một loại virus, có thể dễ dàng diệt một hòn đảo lên toàn bộ sinh mệnh, để màu, mở thổ địa hóa thành biển cát, xuất hiện, lực phá hoại đại biểu tính đơn vị, minh vương có bao nhiêu đáng sợ, một pháo kích hủy một tòa đảo, hải vương có bao nhiêu đáng sợ, hải vương có thể dễ dàng lật tung một tòa đảo, đến phiên thiên vương vẫn là có thể dễ dàng diệt một tòa đảo, đảo, vì ta hắn sao chiêu ai trêu chọc ai, Ron khóe miệng co giật, ra hiệu Kuma gấu tiếp tục, bởi vì là virus loại vũ khí, vì lẽ đó chính phủ tìm tới có phải là thiên, vương đang sử dụng trước ai cũng không cách nào xác định, nhưng mặc kệ đó là, cái gì, không thể nghi ngờ đều phi thường đáng sợ, cổ đại binh khí cùng đỉnh cấp sức chiến đấu trong lúc đó khác nhau kỳ thực, không lớn, cổ đại binh khí có thể làm được sự tình, như trong bực này cường giả, đỉnh cao đồng dạng có thể làm được, nhưng người thể lực là có hạn, mà cổ đại binh khí chỉ là một món binh khí, không có ai nhiều như vậy hạn chế, đặc biệt là như minh vương loại kia siêu cấp chiến hạm, nếu như ai nắm giữ bản, thiết kế, quy mô lớn thất chứa đựng, nói hủy diệt thế giới Jesu không phải, đùa giỡn, chính phủ trước đây vẫn không muốn để cho cổ đại binh khí được xuất bản, có, bốn cái nguyên nhân, một, phòng ngừa có người thuận đường dây nghiên cứu cấm kỵ cổ đại tri thức, hai, phòng ngừa có người dùng cổ đại binh khí uy hiếp chính phủ thống trị, ba, phòng ngừa có người phát điên dùng hủy diệt thế giới, bốn, lấy lệnh cấm dựng đứng uy nghiêm, sàng lọc phản loạn người lập uy, nói đến đây, Kuma gấu dừng lại một hồi, vì lẽ đó, nếu như Thương Long Trung, tướng lo lắng chính phủ vận dụng thiên vương, không cần phải, thế cuộc vẫn không có nguy cấp đến trình độ đó, cổ đại binh khí hãy cùng vũ khí nguyên tử như thế, tồn tại ý nghĩa so với sử, dùng ý nghĩa càng to lớn hơn, vì là ứng phó một điểm bên trong phản loạn liền, vận dụng thiên vương, há không phải pháo cao xạ đánh mũi, cái được không đủ, bù đắp cái mất, có điều giờ khắc này Kuma gấu không phát hiện, khi biết thiên vương là một loại virus vũ khí sau, Ron ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, virus, cái kia thật đúng là, quá thích hợp có điều, M. Chương 562, sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng 23, Ron vẫn ở tìm cơ hội đem Y Minh Hà virus, để tập trung vào thánh địa, ở Lyrus làm rõ phản bội, Nibelung gia tộc đem cho rằng con rơi sau, vốn, là hắn nguyên tác kế hoạch là thông qua Oracle giả tâm chậm rãi tan rã thiên, Long Nhân, giả tâm thứ này một khi bắt đầu bành trướng, liền cũng không còn cách nào ngăn, chặn xuống, vì lẽ đó như hiện tại như thế cục diện nhất định đến, cho hắn rất lớn thao tác, không gian, kết quả bất ngờ phát hiện Minh Hà virus, nói cho Ron còn có độc giết con đường, này, có thể vấn đề lập tức mà đến. Có mục tiêu có độc dược, nên làm sao để mục tiêu, uống vào, ném độc sau, lại nên làm sao quăng nồi bỏ đi tự thân, mà hiện tại, cơ hội tới, ta làm việc cần ngươi đến kiến nghị sao Kuma gấu, Ron âm thanh lạnh lão, hờ hững vô tình nhìn hắn, thì thiên vương hiện tại ở đâu, chính phủ đem thiên vương giấu đi phi thường kín, vẹn vẹn trung tướng hắn căng, bản không có cơ hội biết được cụ thể tâm tích, mà vương hạ thất vũ hải không giống, thất vũ hải trực thuộc chính phủ quản lý, có quyền lợi ra vào thánh địa, đồng thời Kuma gấu làm có tiếng y hải tặc bài, hoài, rất được ngũ lão tinh tín nhiệm. Bởi vậy biết thiên vương tâm tích tỷ lệ rất lớn, cái này tình báo phi thường trọng yếu, Kuma gấu trong mắt lóe ra một tia giãy giụa, sau một hồi mới mở miệng, thì chính phủ bản bộ nhà lớn lòng đất ba tầng, trong phòng thí nghiệm chỉ có số ít người viên mới có quyền lợi tiến vào, ta liền biết nhiều như vậy, có điều hay là Vegapunk tiên sinh trong tay sẽ có một ít thiên vương hàng mẫu, dù sao hắn là đệ nhất thế giới nhà khoa học nghiên cứu cổ đại binh khí, loại kỹ thuật này mức độ công tác cần hắn hỗ trợ rất tốt, cái kia là có thể bài trừ lệ lòng đất ba tầng, thì cái này tuyển hạng, Ron không phải người ngu. Quân cách mạng Đông Nam Tây Bắc bốn quân quân mọc ra, năng lực gì hắn vẫn là nhớ tới bị trộm lấy ra tư liệu sau, lòng đất ba tầng, hoàn toàn giới nghiêm, căn bản không thể tiếp tục ở lại nơi đó, Kuma gấu liền điểm ấy cũng không thấy, không, hắn nhìn ra rồi, cho nên mới cố ý nói phân nửa nói thật một nửa lời nói dối, hấp dẫn chính mình, mắc câu, nhưng đáng tiếc, tình báo chênh lệch quá to lớn, sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, Ron không có làm rõ, mở miệng nói, vì hy vọng ngươi, nói hết thảy đều là thật sự, bằng không, Kuma gấu mặt không hề cảm xúc gật đầu, đột nhiên hỏi. Đề Thương Long Trung, tướng muốn rời khỏi, đúng đấy, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi sao? Hai vấn đề, hai phần lễ vật, điểm ấy quy tắc ngầm Ron hay là muốn tuân thủ, nhưng nếu Kuma gấu muốn biết cái gì, đến một lần nữa phục xuất đánh đổi, ký lục nghi xấu rơi cần một cái lý do thích hợp, ta nghĩ xin mời Thương Long, Trung tướng giúp một chuyện, Ron, ý, lớn như vậy, lần đầu tiên nghe được loại yêu cầu này, xin mời gọi ta lấy giúp người làm niềm vui hoạt, mấy phút sau, ba ly ra đảo, hải quân quản chế phương tiện cửa, Kuma gấu. Chuyện gì thế này? Phương tiện quan trên đầy mặt khiếp sợ nhìn đẩy ra Oiso tráng hán, quần áo chỗ, vỡ nơi, các loại máy móc nguyên kiện bại lộ ở bên ngoài, yếu ớt điện lưu ở tại, trên người đi khắp, để Kuma gấu động tác dường như rỉ sắt người máy như thế, chậm chạp mà cứng ngắc, coi như không ưa hắn, vậy cũng là thất vũ hải bên trong quái vật, e bạo quân, Kuma gấu a, ai có thể đem hắn đánh thành dáng dấp như vậy, đi vào Oiso, Kuma gấu như phù phù e một tiếng, quỳ một chân trên đất, nhanh đi thông báo mặt trên. Có hải tặc xông vào Balira đảo phụ cận hải vực, rất có thể là nhận được ta bắt người trở về tin tức, qua tới cứu người, thậm chí ngay cả ngươi đều thua sao? Phương tiện quan trên hút vào ngụm khí lạnh, lập tức nhớ tới cái gì, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, ghi chờ đã, nếu hải tặc tới cứu người, há không phải, nói, hải tặc cùng hải tặc trong lúc đó, bình thường mà nói sẽ không có quá nhiều liên lụy, gặp mặt đánh ra cẩu đầu óc mới thuộc về tình huống bình thường, nhưng nếu giả thiết thân phận của người nọ là Roger mồ côi từ trong bụng mẹ, vậy thì không giống nhau, thậm chí nói, trước tới cứu người những tên kia, vô cùng có khả năng là năm đó, Roger băng hải tặc đồng bọn, nửa tháng sau, Đông Hải, Lord Gutton, người trốn không thoát, Luffy, lão phu sẽ dùng ái tâm thiết quyền, thay đổi ý nghĩ của ngươi, dông dài ai sẽ trở lại a lão già thối tha, nghe được ý ái tâm thiết quyền y bốn chữ. Luffy không khỏi rùng mình một cái, sau đó quay đầu răng nanh gào thét, rộng rãi khuấy động hải lưu lên, sơn dương số một nha không, vàng kim mai bên, trong hào phá tan hải lưu Urumi, bút sông thẳng lên River Mountain đường, tắt, ở loại này rất lớn bão táp khí trời sông lên River Mountain, vốn là cửu tử, nhất sinh tỷ lệ lần thứ hai hạ một nửa, gần như thập tử vô sinh, nhưng mà đây là Going Merry duy nhất đào mạng con đường, phía sau, doi hải quân anh hùng, lệ thiết quyền ghi gáp xuất lĩnh quân hạm quân, lính đang bị hải lưu che ở bên ngoài, hình thành vây quanh lưới, nếu không hướng bên này đi. Kết cục có thể tưởng tượng, cho nên nói ta vì sao lại trở thành cùng phạm tội ai nhanh lên một chút thả, ta trở lại, các ngươi đám này đáng ghét hải tặc, Nami khóc không ra nước mắt, ta thật khờ, thật sự, nếu như ta sớm một chút nhìn ra cái này đần độn vóc dáng nhỏ là cái hải tặc, chắc chắn sẽ không phản ứng hắn, nếu như ta không phản ứng hắn, chắc chắn sẽ không ngộ lên thuyền giặc, nếu như ta không có ngộ lên thuyền giặc, cũng sẽ không bị Smoker dùng loại kia, thất vọng ánh mắt nhìn, ta thật không phải một nhóm A, Loguton ngục giam lớn bạo động. Không có quan hệ gì với ta, ít nói phí lời nữ nhân nghĩ biện pháp đem chúng ta mang tới đi, không phải, vậy đại gia đều phải chết người sống sót mới có hy vọng, một tên tảo xanh đầu tam đao lưu kiếm sĩ gầm hét lên, sắc mặt đỏ bừng lên, trên cánh tay bắp thịt gân xanh nổ tung, nỗ lực khống chế buồn không bị đại, phong suy nhiên, nói ra một câu ở Nami trong lòng cắt ra đêm đen lời nói, người không phải hoa tiêu sao, ta là hoa tiêu, Nami tức thì sửng sốt, lập tức long lanh trong con ngươi bắn ra hết sạch. Cả, người né qua kinh người bá đạo khí thế, không sai, ta là hoa tiêu, chiếc thuyền này đi tới, do ta đến khống chế, nhắm mắt lại, tất cả phong mang thu hết, nàng đưa tay đặt tại bánh lái lên, hít sâu một cái, vì chết rồi cũng đừng trách ta, hải tặc đám rác rưởi sẽ cùng Nami tan chết cùng một chỗ sao, Sanji cắn điếu thuốc, cái bật lửa thử mấy lần không thiêu đốt, sau đó thả tay, xuống, không biết nghĩ tới điều gì hình ảnh, vẻ mặt trong nháy mắt hèn mọn. Máu mũi chảy tới môi dưới, cái kia thực sự quá hạnh phúc, đùng đùng đùng, từng cái lòng bàn tay phiến ở trên mặt. Úp xốp nước mắt nước mũi trà, trộn vào nước mưa, nắm bắt hắn cổ áo răng nanh gào thét, gây cho ta đánh tới, tỉnh táo đến A Sanjita, vẫn không có trở thành dũng cảm trên biển chiến sĩ, ta còn không muốn chết A, hi hi hi hi, đại gia ở chung rất tốt mà, chú ý tới tình cảnh này, Luffy thu hồi gáp mang cho hắn hoảng sợ, đứng ở sân, dương đầu hàm thủ lên, về phía trước giơ cánh tay lên, chúng tiểu nhân, đi tới mục tiêu Grand Line, ồ, đều nói rồi ta không phải thủy thủ đoàn của ngươi, cái kế tiếp đảo buông ta, xuống, trước tiên sống sót nói sau đi, cãi nhau bên trong. Vàng kim mai bên trong hào theo hăng hái chảy ngược hải, lưu từng điểm bò thăng, cuối cùng biến mất ở tầng mây, thượng tá, xin cho phép ta đuổi tới, Kobe ánh mắt kiên định đi tới Smoker bên người, mặc dù ở loại này mưa xối xả, khí trời, đối phương cũng cắn hai điếu xì gà mỏng manh mây mù khói trắng hình, thành lót tầng không ngừng cùng nước mưa làm hao mòn, để xì gà sang đan kéo, dài không tắt, ta tin tưởng Nami không phải loại người như vậy, nàng nhất định có nỗi khổ, tâm trong lòng của chính mình, ta muốn đuổi tới đi, hướng về nàng để hỏi cho rõ, chú ý tới Kobe kiên định tầm mắt. Smoker gỡ xuống xì gà, thở ra một cái khói, trắng, lê loại chuyện đó, không đáng kể, chịu đủ cực khổ làng Cocoisia, nhiều năm mới bị cứu vớt, nếu như Nami là loại kia xấu nữ nhân, cũng sẽ không một thân một mình mang, tiếng xấu, đang cùng thôn dân khiến lòng người thương bảo vệ phương thức bên, trong, chống đỡ làng nhiều năm như vậy, nhưng này không cách nào thay đổi một sự thật, ngục giam lớn bạo động thời điểm, Nami ở đây, cũng bị tù phạm gọi là đại tỷ, đầu, lần sau gặp phải, nàng chính là kẻ thù của ngươi, biết không Kobe, thượng tá, Kobe không dám tin tưởng nhìn hắn. Nhưng Smoker ánh mắt đồng dạng kiên định, liền Kobe buông xuống đầu, vô lực gật đầu, ây rõ ràng, Kobe gắt gao cắn răng, nhưng trong lòng xin thề, bất kể như thế nào, hắn nhất định phải để hỏi cho rõ, đều là một đám ngu xuẩn, nhìn theo Luffy tiến vào Grand Liner, gáp đứng ở đầu chó trên quân hạm, bộ mặt tức giận lập tức không biết nhớ ra cái gì đó, nhếch miệng Isho nở nụ cười, buổi tối không muốn cảm lạnh a, Luffy, khẩu hiềm thể lực chính trực, trên đối với này vô lực lừa một cái, cũng may hắn đã thành thói quen gáp, nói lời kinh người, sau khi chào nói rằng, để báo cáo có sen gút nguyên soái gọi điện thoại tới, cái gì hắn nhanh như vậy liền biết tin tức, gáp một mặt kinh sợ, nếu như mình thứ hai cháu lại ra biển thành hải tặc, gáp có thể dự kiến, sen gút hướng hắn nhổ nước miếng hình ảnh, không, ta nghĩ nhanh hơn nữa cũng không thể, trên vô lực nhổ nước bọt, lấy điện thoại ra trùng, để có người nói, Nam Hải, Balira đảo lưu thủ hải quân tìm tới vua hải tặc Roger mồ côi từ trong bụng, mẹ, nguyên soái mệnh lệnh toàn thể bản bộ trung tướng trở lại, thương lượng, công khai phạt vấn đề, gáp, ý, chờ sẽ, người nói cái gì, em mờ. Chương 563, quỷ dị phòng họp 33, người nói cái gì, Tây Hải, Flau Kingdom, đang cùng tiểu Long quốc chủ ngồi đối diện uống trà ron vạn phần khiếp sợ bưng, điện thoại trùng, không dám tin tưởng, người nói cái gì, tân thế giới, Red Fox Hào, săn trên tay thịt nướng rơi trên mặt đất,

Dalmatian, Cerberus các loại nhất hệ cùng mình quan hệ không ít, trung tướng, nhưng nhìn bên phải, Akiri, Gáp còn có Snowpack, ta tính là gì, người đàng hoàng cùng tâm cơ đồng hồ trung gian dây, hừ, thấy Gáp làm như thế, Akainu hừ lạnh một tiếng, đi tới Tersu bên cạnh ngồi, xuống Onigumo trung tướng ở Gáp đi sang ngồi sau liền đứng dậy rời đi tại, chỗ, đem vị trí nhường ra, khụ khụ, nếu người đã đến đông đủ, như vậy bắt đầu đi, Sengoku hắn giọng một cái, đi thẳng vào vấn đề, đợi lần này để đại gia trở về, không vì những thứ khác, liên quan với đối với Roger con trai, hải tặc Gonje. Jackson công khai phạt một chuyện, hiện nay có trở xuống vấn đề cần giải quyết, một trong số đó, hải tặc xúc đáy đàn hồi, thứ hai, quân lực điều động phối hợp, đệ tam, Sengoku một cái đem cần giải quyết vấn đề nói ra, các mỗi cái trung, tướng nhiên lặng lật xem đưa đến tay tư liệu, bắt đầu đưa ra từng người khó khăn, cùng có thể cung cấp trợ giúp, trừ phi đến sống còn bước ngoặt, Eje Esiri chi bộ cùng bản bộ trong lúc đó, quan hệ đều không phải lịch chống đỡ. Không tiếc tất cả, chúng nó chủ yếu tồn tại giá trị là duy trì Grand Liner các mỗi cái tuyến, đường an cùng hài hòa, không thể được cái này mất cái khác, tỉ như Gumi trung tướng vị trí dê 2, vị này gần nhất mê muội đào bảo không thể tự kiềm chế, dẫn đến tương ứng trong, vùng biển rất nhiều hải tặc chui chỗ trống, gieo và phía sau, hiện nay chính, đang gia tăng đã kích cường độ, ngăn chặn thế cuộc, bởi vậy có thể dành cho bản bộ trợ giúp liền rất có hạn, dê 10 chi bộ có thể điều động cực hạn binh lực vì là 3.000, tính cả Skipia Field, cảng trú binh. Nhiều nhất trợ giúp bản bộ đầy biên chế tàu bay 100 chiếc, quân, hạm 70 chiếc, đến phiên D10, ròn đèm Mogusa ân giúp hắn thu dọn đi ra tư liệu niệm xong, sau, đó nói rằng, để có điều, chỉ cần tứ hoàng nha không đúng, tam hoàng không ra, tay, nói vậy cũng chưa dùng tới nhiều như vậy đồ vật, một phen hào nói, hiển lộ hết D10 dầu nước đố đổ vách, còn lại trung tướng nghiêng đầu lại, dồn dập liếu lưỡi, bài trừ rơi lưu thủ binh lực. Còn có thể điều ra 3.000 binh lính tinh nhuệ cộng, thêm đầy biên chế 100 chiếc tàu bay cùng hai chữ số quân hạm, D10 chi, bộ tài lực quả thực không thể nói lý, nhưng mà, hết thảy đều hợp quy định, nếu như có tiền, bọn họ cũng có thể làm chuyện giống vậy, nhưng vấn đề là đây là có vấn đề tiền sao, đây là không vấn đề tiền, người nói không sai, Sengoku tán thành gật gù, vậy căn cứ ám sát quân lính điều tra đến tình báo biểu, hiện, Gonje Jackson thậm chí ngay cả chính thức hải tặc cũng không tính, cùng, tam hoàng không có bất kỳ giao tình, vì lẽ đó theo lý mà nói. Tính cả bản bộ binh lực, mỗi cái chi bộ gộp lại, lại trợ giúp một vạn người liền gần đủ rồi, xác thực không cần nhiều đồ như vậy, không, làm ơn tất cần phải, chúng có căn cứ trưởng chức tại người trung tướng nhóm ở trong lòng điên cuồng, rít gào, hắn thương long có tiền, không đáng kể, chúng ta liền này điểm của cải, thiệt thòi đau lòng, công khai phạt địa chỉ đây định ở Balira đảo Loguton vẫn là, Marinfo, Tersu suy nghĩ một chút đưa ra kiến nghị, để sớm xác định phạt địa điểm, các, mỗi cái chi bộ lại càng có thực tế khoảng cách xét sắp xếp, đề nghị này rất phù hợp thực tế, ở Grand Liner đi. Dù cho là hải quân chiến, tranh cự thú cũng không có thể bảo đảm zero sự cố, căn cứ thực tế khoảng cách để khá xa chi bộ quần áo nhẹ ra trận, có thể hiểu, hiểu tránh khỏi bất ngờ phát sinh, Sengoku lúc này đồng ý, sau đó nói rằng, vì vấn đề này cũng là ngũ lão tinh, đang suy nghĩ vấn đề, ý kiến của bọn họ là ở thánh địa chấp hành, lấy này biểu, lộ ra đã kích hải tặc hoạt động quyết tâm, chỉ có điều rất nhiều quan chức cho rằng chỉ là vua hải tặc nhi tử, lại không, phải vua hải tặc, không tư cách ở thánh địa tiến hành công khai phạt, dù sao phải biết, vị kia Gonje Jackson là xuất hiện ở biển nửa đường bị Kuma, gấu bắt trở về, tiền thưởng y không, liền một điểm tội lỗi lớn đều không có lại muốn ở thánh địa phạt, có sao nói, vậy, các quan lại lo lắng không mưu đu lý, nói ra, người không biết có thể vì là chính phủ sợ Roger, liền một số không treo giải thưởng tiểu quỷ đầu đều muốn lao sư động chúng, chỉ có điều, thánh địa Imario, ròn con ngươi đột nhiên căng lại, chú ý tới bên cạnh nóng lòng muốn thử gáp cùng Akiri, ròn cướp mở miệng, trước, y ta cảm thấy không sai. Chương 565, nhằm vào hải tặc độc kế 23, ồ nói một chút cái nhìn của ngươi, Sengoku con mắt hơi nheo lại, cho tới nay, ròn tuy không lấy trí mưu xưng, hùng, nhưng tâm kế của hắn lòng dạ ai cũng không dám khinh thường, đặc biệt là ở hai năm trước tân thế giới luân phiên động tác lớn bên trong, lấy sức một người treo chọc râu trắng, quân cách mạng, càng làm cho bị thế, nhân coi là hồng thủy mãnh thú, có thực lực có đầu óc, như vậy nhân tài mới xuất hiện, Sengoku không ngại, nhiều cho một ít cơ hội biểu hiện, đầu tiên, chúng ta muốn từ điểm xuất phát đến xem, ròn được cho phép sau chậm rãi nói. Từ ngũ lão tinh tại sao muốn ở thánh địa, phạt Jackson phải biết liền vua hải tặc La Kiệt bản tôn, đều chỉ ở Loguton, tiến hành phạt, thánh địa cao cư đất đỏ đỉnh, trời cao vân nhạc, là chính phủ quan trọng nhất, hạt nhân phúc địa, mấy trăm năm như một ngày quan sát thế giới, tại sao muốn, vào lúc này đột nhiên nhúng tay biển rộng, nguyên soái mới vừa nói, là vì biểu đạt đối với đả kích hải tặc hoạt động, quyết tâm ta nghĩ không hẳn đi, hải tặc làm loạn là học sinh cũ trường đàm đề tài, chính phủ đột nhiên ạch, xuống biển can thiệp, thực sự là không còn gì để nói, Sengoku sắc mặt cứng lại. Bỗng nhiên nghĩ đến Ron ở phía trên trong mắt người, tính đặc thù, trong lòng biết hắn khẳng định hiểu được một chút không đủ, cùng người ngoài nói cũng tình báo, kết hợp tự mình biết cái kia một phần, Sengoku quả đoán há mồm, về xác thực, cái, kia điểm thứ hai đây, liền đem cái đề tài này nhảy tới, những người còn lại dồn dập nghi hoặc không rõ, có điều có thể lên làm trung, tướng cái nào không phải đa mưu túc trí, mặc dù không rõ, cũng không lại, đột nhiên đặt câu hỏi. Điểm thứ hai, chỗ tốt, trước đây chính phủ cao cao tại thượng, đối với người bình thường tới nói, mong muốn mà không thể thành, lần này ở thánh địa trực tiếp công khai phạt tội, phạm, là hướng về dân chúng biểu diễn thánh địa chân thực diện mạo thời cơ tốt nhất, lấy này nói cho bách tính, thánh địa cũng chỉ đến như thế, so với một cái không nhìn thấy chúa tể sinh tử quân vương, một cái có thể, nhìn thấy, tương tự là hai con mắt một cái tá quân vương, không thể nghi ngờ, càng biết dùng người tâm, dứt tiếng, Snowpark trung tá cẩn thận từng ly từng tí một nhấc tay, vì cái kia, thương long trung tướng, thánh địa cũng chỉ đến như thế, câu nói này có chút, không thích hợp chứ, hắn là dựa vào ở nội bộ chính phủ giao thiệp thông qua không hợp pháp thủ đoạn, mới được sớm phóng thích, căn nguyên liền tới từ thánh địa quyền uy, giờ, khắc này không thể không đứng ra, duy trì thánh địa uy nghiêm, đối với này, Ron Haki khoát tay chặn lại, không cái gì không thích hợp không nên quên, thiền long nhân đều từ lâu tự, mình kết cục, cùng ta đánh một trận, còn công chi với báo, chỉ có thiên long nhân cần cao cao tại thượng, chính phủ muốn, chỉ có dân, chúng tán thành, lại nói, dù cho không chiếm được tán thành, cũng có thể khiến người ta càng, thêm sợ hãi, có lợi cho thống trị, này lại là cùng điểm xuất phát như thế lý do, ở biểu diễn chính mình phương diện, Oracle không thể nghi ngờ rơi xuống một, nước cờ hay, khụ khụ, qua Ron, Sen gút suýt chút nữa không bị ngụm nước sặc, ngươi làm sao lăn qua lộn lại ba câu nói không thể rời bỏ ngũ lão tinh cùng, Oracle trong lúc đó mâu thuẫn, không để yên không còn đúng không, rõ ràng, Ron gật gù, theo sau kế tục mở miệng, để cuối cùng, điểm thứ ba, Sen gút bưng trái tim, cảm giác thấy hơi thở không nổi, vẫn còn có điểm thứ ba, biết ngươi có cấp một vinh quang huân chương hộ thể, không ai làm sao đạt được, ngươi, nhưng ta không có A, và nhất ngũ lão tinh sau đó cho ta đến cái trị dưới không nghiêm tội danh làm, sao bây giờ, ta lại muốn chịu oan ức tại sao ta muốn nói ê lại, à yên tâm, điểm thứ ba lý do rất bình thường, nhìn Sen gút đen thùi sắc mặt, Ron khóe miệng co quặp, lúng túng sớm giải, thích một câu, Sen gút vô lực xua tay, ra hiệu đừng động ta ngươi tiếp tục, Ron nhún nhún vai, tiếp tục nói, điểm thứ ba, an, an, mọi người nghe vậy sững sờ, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, xác thực, phía trên thế giới này, e sợ không bao giờ tìm được nữa so với thánh địa, càng an địa phương, ngoại vi, có hải quân bản bộ này con chó giữ cửa vẫn là có thể nhất lên cuồng, phong sóng lớn Grand Liner hung hăng nhất lực tọa trấn, bên trong vây, có AC Bốc y công thống soái đội 3, mấy năm như một ngày trú, binh trong thánh địa ở ngoài phòng tuyến, đem chế tạo nước chảy không lọt, nơi sâu xa nhất, càng có lớn hải lão đệ nhất chưa từng từ trần bí ẩn cường giả, ẩn núp ở thánh địa các góc, cùng với chính phủ không hai ngọn núi lớn thời gian dài tọa, trấn, có thể nói, coi như Marinfo bị cường địch qua lại đánh hạ hai lần ba lần, đối với thánh địa tới nói, cũng ở có thể ứng phó phạm trù bên trong, là 100% phòng ngự tuyệt đối, như công khai phạt địa điểm định vị thánh địa, bọn họ trước cân nhắc hải tặc, phản kích vấn đề căn bản là không có cách thành lập, đem Ron cùng Kiraru hướng về trên trời ném đi, không có thượng tầng cho phép, cái gì tàu bay cái gì bong bóng thang máy cái gì, cũng đừng nghĩ đi tới, như có người muốn học Tiger Tây không leo núi, cái kia kết cục sẽ càng thêm thê thảm, bởi vì trước đây thánh địa chưa bao giờ có như vậy xưa nay chưa thấy cử động, tất cả mọi người suýt chút nữa đã quên, thánh địa nắm giữ rất mạnh lá bài tẩy, bây giờ suy nghĩ một chút, có vẻ như thật không có so với ở thánh địa công, khai phạt càng an địa phương, Ron đem mọi người vẻ mặt thu hết đáy mắt, nhếch miệng ít xô nở nụ cười, để nói, vậy chư vị đã nhìn ra rồi như vậy trở lên, chính là ta đối với chuyện này cái, nhìn, ý nghĩ rất tốt, nhưng, Tơ Su tham mưu yên lặng cau mày, bắt đầu tìm cớ, cũng không nàng bản ý như vậy, mà là nàng nằm trong chức trách, vẫn không có tránh khỏi, làm như vậy sẽ có vẻ thánh địa ở sợ hãi hải tặc, hải, quân vô năng tai hại, vậy thì yêu mời một ít người đi xem lễ chứ, chúng ta đến cái gậy ông đập lưng, ông, Ron cười nói, rừng răng trắng tỏa ra kinh người hàng ý, ê đến, thì lại một lưới, bắt hết, không đến, cũng có thể mượn cơ hội tuyên dương hải tặc nhát gan, lấy thánh địa gốc gác, ta không tin thế gian còn có ai, có thể phản kháng này, huy hoàng thiên uy, hí thật là độc ác gian kế. Trong phòng họp vang lên một mảnh đâm Kiba Hanako lạnh tiếng hít vào, Ron cuối cùng Haki lên tiếng hà nếm không phải hiện thực khắc họa, vốn là như đại hải tặc thời đại càng lúc càng kịch liệt, như nguyên tắc như thế, chính phủ không thể có như vậy sức lực coi người trong thiên hạ như không, nhưng ở Ron gia nhập hải quân sau một loạt động tác dưới, ngắn ngắn mấy năm, thay đổi, so với quá khứ mấy chục năm gộp lại còn muốn khuếch đại, điều này sẽ đưa đến hải tặc chưa từng có thế hơi, bao quát hiện tại sốt ruột, thế cuộc, cũng rất có loại chư thần hoàng hôn, cuối cùng điên cuồng ý vị ở, bên trong, bởi vậy, bây giờ chính phủ thế giới, hầu như không người nào có thể lay động, có như vậy mạnh mẽ sức lực tồn tại, Ron cái kế hoạch này chính là trần trụi, dương mưu, chắc thắng không thua, kiếm bộn không lỗ, trong lúc nhất thời, bên trong phòng họp mọi người thấy Ron ánh mắt có chút, quái lạ, ít đi mấy phần thân thiết. Lẫn lộn mấy phần kính nể hãy cùng nhìn, thấy Sen gút như thế, này đều là giúp hại người a, bọn họ thở dài nói, Sen gút bị những kia ánh mắt cổ quái nhìn ra phi thường không tự nhiên, trận, tròn con ngươi một Fluffy bước qua đi, để những người còn lại khóe miệng co, giật dời đi tầm mắt, sau đó cười nói, không sai cái kế hoạch này tính khả thi cực cao, đại gia đều muốn nghĩ, nhìn có nhu cầu gì bổ sung, nếu như không có ý kiến, gì, ta liền hướng ngũ lão tinh như thế hồi phục, một đám trung tướng dồn dập lắc đầu, chuyện chuyên nghiệp vẫn là giao cho, người chuyên nghiệp đi làm, so với đồ tâm cơ. Bọn họ càng thích hợp song pha chiến đấu, ta có một vấn đề, bỗng nhiên, Ron bên cạnh Akiri quể quải giơ tay lên, nói rằng,